Chương 41, Tính toán của Tào Tháo. Phỉ Tiềm vất vả hoàn thành xong lễ bái sư. Ai, mới bắt đầu cuộc sống mới đã gặp phải khó khăn, đặc biệt là bước cuối cùng dâng tơ lụa tỏ lòng cầu học, vậy mà cả hai lão già Thái Ung cùng Lưu Hồng đều đứng dậy, khiến hắn chẳng biết phải làm sao mới tốt. Cũng may Lưu Hồng và Thái Ung đã âm thầm bàn tính với nhau, mỗi người đưa tay cầm một nửa xem như giải vây cho Phỉ Tiềm, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng đã làm đám học sinh xung quanh rơi lệ đầy mặt. Có một đại danh hào như Thái Ung làm sư phụ còn chưa đủ sao, lại thêm nhà toán học lừng danh Lưu Hồng cũng muốn thu nhận, tên này là con rơi của ông trời hả? Lại nói làm đệ tử Thái Ung cũng tuyệt vời lắm, hắn bỏ có tí tiền mua tơ lụa dân tặng, lại được đáp lễ nhiều cứ như trúng số, Thái Ung sư phụ tặng tả truyện, Lưu Hồng sư phụ tặng chú giải cửu chương toán thuật, sư huynh Tào Tháo tặng ngọc bội đắt tiền. Làm Phỉ Tiềm sung sướng nhất là Thái Diễm cũng tặng hắn hai quyển sách Da Dê từ Ấn Độ và Abbasid Khalifa. Điều làm hắn bất ngờ chính là Viên Thuật cũng tiện tay tặng một viên ngọc lưu ly, chưa nói đến việc Viên Thuật tặng quà cho mình, ngọc lưu ly này sao lại quen mắt đến thế, hình như mình là tác giả của thứ này, thôi kệ, lễ vật là gì không quan trọng, chủ yếu người tặng là ai cơ. Người khác không tính, mỹ nhân mới tính, Thái Diễm xinh đẹp động lòng người, có tặng giấy chùi đích hắn cũng hớn hở nhận. Thái Ung bảo hắn còn ba sư huynh, trước mắt họ không ở Lạc Dương cho nên về sau có cơ hội lại giới thiệu. Phỉ Tiềm âm thầm nhớ kỹ, mình còn ba phần quà chưa lấy a, ba sư huynh theo thứ tự là Cố Ung, Nguyễn Vũ, Lộ Túy, thêm Tào Tháo là tứ sư huynh, nếu gặp cả Thái Diễm thì môn phái của Thái Ung có hẳn sáu đệ tử. Cố Ung à, chật chật, Phỉ Tiềm có chút ấn tượng, hắn ta là người ở Ngô quận, sống qua hai đời chủ nhân Đông Ngô, còn làm đến chức thừa tướng. Rất giỏi việc nhìn người và đọc tâm lý, được Tôn Quyền vô cùng tin tưởng. Về phần hai sư huynh khác, Phỉ Tiềm chẳng biết hai người đó là nhân vật nào, Tam Quốc không hề nhắc tên, đành đợi ngày sau tìm hiểu kỹ càng. Sau lễ bái sư sẽ đến màn tiệc rượu, chuyện này cổ đại hay hiện đại đều giống nhau, người Trung Quốc rất thích ăn nhậu. Phỉ Tiềm đi theo Thái Ung cùng Lưu Hồng đến Túy Tiên Lâu, quán rượu xưng là lớn nhất thành Lạc Dương, hết các quan trên mời rượu đến các học giả cạn chén. Dù ở đời sau hắn có tửu lượng rất cao, nhưng không chịu nổi nhiều người xa luân chiến như vậy, mới đi được vài vòng Phỉ Tiềm đã không chịu nổi, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Khác với một Phỉ Tiềm đang hạnh phúc ngủ khò, quý anh Tào Tháo ngồi một góc, lòng vô cùng do dự. Trong lễ bái sư lúc nãy Viên Thuật có lén tìm gã, bảo với gã rằng nhà họ Viên đã chuẩn bị kế hoạch cứu viện thiếu đế, khiến gã kinh ngạc không thôi. Có nằm mơ Tào Tháo cũng không ngờ Viên Thuật lại quyết đoán như thế. Nói thật lòng Tào Tháo không hề có ý tố cáo Viên Thuật, mặc dù những năm gần đây họ thường xuyên xung đột, nhưng cũng là anh em lớn lên từ nhỏ, làm vậy có hơi bỉ ổi. Mặt khác kế hoạch này có một sức hấp dẫn chí mạng. Nếu người khác còn lo trước lo sau sợ cái này sợ cái kia, nhưng Tào Tháo lại không vậy, tổ phụ Tào Đằng là người mà gã vô cùng kính nể. Năm Kiến Khang thứ 8, Hán Thuận Đế qua đời, con trai là Hán Trùng Đế chưa đầy 2 tuổi lên ngôi. Năm Vĩnh Hí thứ nhất, Hán Trùng Đế ngồi trên ngai vàng còn chưa được nửa năm đã đi bán muối do bệnh nặng. Trong một năm hai hoàng đế liên tục chầu ông bà không phải chuyện hay ho gì, cho nên lúc đó đám đại thần đều đề nghị lập một vị tông thất lớn tuổi nhưng có phẩm đức tốt lên ngôi, ít ra cũng đỡ phải chết sớm. Thảo luận tới lui, phái Thanh Lưu đều ủng hộ Thanh Hà Vương Lưu Toán, còn đại diện phe ngoại thích là đại tướng quân Lương Ký lại nghĩ khác, vì đảm bảo quyền lực của mình. Hán cương quyết lập con trai Bột Hải Vương Lưu Hồng mới 8 tuổi là Lưu Toản, chính là Hán chất đế sau này, cho nên việc Đổng Trác muốn dùng thân phận ngoại thích để lập hoàng đế mới cũng không phải không có tiền lệ. Về sau Hán chất đế được nhân tài phái Thanh Lưu đào tạo, dần dần cảm thấy đại tướng quân Lương Ký còn thối hơn phân trong hầm, lập tức trở mặt không quen biết, có một lần còn công khai chửi Lương Ký là tướng quân ngang ngược giữa triều đình. Sau đó tất nhiên thế lực Hán chất đế nhỏ yếu nên chẳng làm gì nổi Lương Ký. Còn bị hắn hạ độc, sau khi chất đế chết, quan viên triều đình vẫn như trước, tiếp tục chia làm hai phe, một bên do Lý Cố phái Thanh Lưu ủng hộ Thanh Hà Vương, một bên lại là đại tướng quân Lương Ký ủng hộ Lưu Chí. Về phần hắn chất đế chết như thế nào, không ai rảnh rỗi đi truy cứu, dù sao cũng đã chết rồi, truy cứu thì được cái gì, chẳng bằng tập trung cho vua mới còn hốt chút công lao, mà công lao lớn nhất chính là ủng hộ tân đế lên ngôi, tổ phụ Tào Đằng khi đó chớp được thời cơ. Sắp xếp cuộc hẹn bí mật với Lương Ký, đại diện phe Hoạn Quan liên minh với hắn, cũng phân tích cho Lương Ký thấy Thanh Hạ Vương làm người nghiêm chỉnh, một khi hắn ngồi lên ngai vàng chỉ sợ cả đám khó đảm bảo mạng sống. Nhưng Lưu Chí thì khác, kẻ này nhu nhược khờ khạo, có thể giúp chúng ta phú quý cả đời. Kể từ đó Ngoại Thích và Hoạn Quan song kiếm hợp bích, ép phái Thanh Lưu liên tục lui binh, sau đó Lương Ký cùng Tào Đặng thành công đưa Lưu Chí lên ngôi, lấy danh hiệu là Hán Hoàng đế. Khi Hán Hoàng đế ngồi vững trên ngai, vì Tào Đặng có công nên được phong làm Phí Đình Hầu, sau đó còn được thăng lên Đại Trường Thu, hiện giờ cũng có một cơ hội ngon ăn bày ra trước mặt Tào Tháo, nếu như Hán Thiếu đế bị phế, Đổng Trác lập Lưu Hiệp lên ngôi tất không thể lâu dài, thế nào Hán Thiếu đế sẽ có cơ hội một lần nữa leo lên hoàng vị, đến lúc đó Tào Tháo, người bất chấp nguy hiểm cứu hoàng đế từ trong khói lửa sẽ có kết cục giống Tào Đặng, lập được công lao thiên cổ, một bước lên mây. Đương nhiên chuyện này cũng có rất nhiều nguy hiểm, nhưng sống chết có số, phú quý do trời, chịu khó một tí để nửa đời lên hương cũng đáng chứ nhỉ. Tào Tháo có chút do dự, bởi vậy không đợi tiệc bái sư của Phỉ Tiền kết thúc liền vội vàng về nhà tìm Tào Tung để thương lượng. Dù sao chuyện này có thành hay bại chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ liên lụy tới cả nhà. Tào Tung lẳng lặng nghe Tào Tháo nói xong, ông hỏi Tháo, ý của con là vậy sao? Lỡ như việc này thất bại, cả nhà họ Tào phải làm sao? Gà ta nuôi ta biết, con trưởng thành trong vòng tay của ta, khi tìm ta thương lượng tức là con vẫn muốn làm. Thôi cũng được, nhưng nếu thất bại thì cái nhà này làm sao mà sống? Con chưa kịp nghĩ đến, chỉ mới tính tới việc tận dụng thời cơ. Nếu cha cảm thấy không ổn, để con từ chối viên thuật, nhìn Tào Tháo cúi gằm mặt, Tào Tung có rất nhiều lời muốn nói nhưng đến miệng chỉ thành tiếng thở dài, ông nói gì được bây giờ, đứa con này rốt cuộc đã trưởng thành, dám lấy cả tính mạng để đánh bạc với số phận, mình có thể lấy danh nghĩa người nhà để ép nó từ bỏ. Nếu nói ra, thằng con đầy dã tâm của mình có bỏ nổi không? Im lặng hồi lâu, Tào Tung dứt khoát bảo, ta hiểu rồi, con đi làm đi. Tất cả cha đều nghe con. Vâng. Tào Tháo dập đầu hành lễ rồi quay người rời đi. Bỗng Tào Tung gọi gã lại, A Man, con à, nhớ tự lo cho mình, Tào Tháo lại cúi đầu xin thưa, sau đó quyết tâm sải bước mà đi, bỏ lại Tào Tung ngồi thẫn thờ trong phòng. Đêm hôm đó, Tào Tung vội vã thu thập hết hành trang, trước khi cửa thành đóng lại đã mang theo ba em trai của Tào Tháo gồm Tào Đức, Tào Bân, Tào Ngọc rời khỏi Lạc Dương, đi đến Từ Châu tìm bạn cũ để nương tựa. Chương 42, nửa ngày rảnh rỗi. Phỉ Tiền tỉnh dậy từ trong cơn say, hắn nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói lóa bên ngoài cửa. Đông Hán có một điểm rất được, chỉ cần không có chuyện gì to tát, cứ đắp chăn ngủ hết giờ này qua giờ khác, không có tiếng gọi dậy, chuông báo thức, điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ, chỉ có một vài tiếng gà gáy chó sủa, quả là thiên đường cho những kẻ lười. Phúc Thúc đã sớm chuẩn bị bữa sáng, chờ Phỉ Tiền đánh răng rửa mặt xong lập tức bưng lên, nét mặt hãnh diện nhìn hắn ăn cơm, trong bụng vui vẻ nghĩ. Thiếu lang quân nhà mình sắp lên đời rồi, được đến hai nhà đại danh hào đương đại tranh nhau nhận làm đệ tử, đại nhân trên trời có linh thiêng chắc cũng cảm thấy mừng, sau khi Phỉ Tiền ăn xong, Phúc Thúc dọn dẹp sạch sẽ rồi mới rời đi. Hắn no bụng nên có hơi mệt mỏi, vừa ngáp vừa nghĩ, hiện tại càng ngày mình càng thích ứng với cuộc sống, xã hội phong kiến đúng là sung sướng, một thanh niên đúng chuẩn hạt giống đỏ như mình cũng bị hao mòn ý chí đến mức cơm còn phải đợi người dân tận tay. Phúc Thúc, hừm. Chú ấy cũng lớn tuổi rồi, có lẽ mình nên mua thêm vài hầu gái để phụ giúp. Đang lúc Phỉ Tiền suy nghĩ lung tung, Phúc Thúc lại đi đến, cầm trong tay hai lá thư đưa cho hắn. Một phong thư là của Phỉ Mẫn, thư còn lại của Thôi Hậu. Trong thư Thôi Hậu viết tình hình ở Bắc Mang Sơn khá u ám, sau sự kiện hoàng đế chạy nạn, Thôi Nghị đã ngã bệnh, đến nay còn chưa hồi phục. Thời gian này hắn phải túc trực bên cha để chăm sóc nên không cách nào tham gia lễ bái sư của Phỉ Tiền. Cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhân dịp trên làng vừa thu hoạch ít trái cây tươi ngon, Thôi Hậu quyết định gửi tặng Phỉ Tiền, của ít lòng nhiều mong Phỉ Tiền không ghét bỏ. Tất nhiên cũng kèm thêm một dòng PS, nếu Phỉ Tiền rảnh có thể ghé qua Thôi Gia Trang uống một trận. Hừm, Thôi Nghị ngã bệnh. Có lẽ là bị Mẫn Cống làm cho tức hộc máu. Thôi Hậu cũng là chỗ quen biết, nhưng phía Phỉ Mẫn thì lại đầy mưu mô. Vốn dĩ Phỉ Mẫn đáp ứng giúp Phỉ Tiền giải quyết chuyện nhà họ Thôi để hắn yên tâm rời khỏi Lạc Dương, những quyển sách trừ tề luận ra thì đều tạm thời ký gửi ở nhà Phỉ Mẫn, nhưng hiện tại không nghĩ tới tình huống biến hóa nhanh như vậy, mấy ngày chỉ có mấy ngày mà Phỉ Tiền đã cá chết vượt Long Môn, từ một lang quan trẻ vô danh lột xác thành đệ tử của hai đại nho thời Đông Hán, mặc dù hôm qua Phỉ Mẫn không có đích thân tới lễ bái sư, nhưng vẫn phái quản gia đến trình diện và dâng lễ vật, thư Phỉ Mẫn viết chẳng nói chữ nào đến đống sách kia. Ngược lại lời chúc mừng hắn trở thành đệ tử của đại nho thì nhiều vô kể, lấy thân phận gia chủ chúc mừng hậu bối có được thành tựu rực rỡ, động viên hắn cố gắng học tập, cuối cùng Bảo tuổi Phỉ Tiềm không nhỏ nữa, nên tính đến việc kết hôn để tiếp nối truyền thừa gia tộc, còn Bảo hắn rảnh thì tới làm khách, Phỉ Mẫn sẽ giới thiệu vài người. Phỉ Tiềm gãi đầu, đây là tiết tấu làm mai thời cổ đại hả? Đừng bảo Phỉ Mẫn tính đưa vài cô em họ xinh đẹp thước tha đến gả cho ta nha. Thật ra Phỉ Tiềm đoán không sai, vốn dĩ Phỉ Mẫn muốn chiếm sạch đống sách mà cha Phỉ Tiềm để lại, nhưng lão chẳng có cớ nào tốt cả. Đùng một phát Phỉ Tiềm dính chặt vào Thái Ung và Lưu Hồng, dù hai người kia quan chức không cao, nhưng đều là đại học giả cấp bậc thánh nhân, sức hiệu triệu vô cùng lớn. Mối quan hệ của họ, từ bạn bè cho tới học trò đều rộng không tả, giờ lão cầm sách chẳng khác nào cầm phải một chậu than. Tóm lại không thể kêu Phỉ Mẫn từ bỏ, lão không cam tâm, dứt khoát triệu hồi pháp bảo của giới sĩ tộc, đó chính là Thông Gia. Đưa một con bé nhan sắc khá khẩm gã vào nhà Phỉ Tiềm, sách của Phỉ Tiềm cũng là sách trong nhà lão, thầy của Phỉ Tiềm cũng biến thành chỗ quen biết của lão. Chà, giờ phải làm gì? Phỉ Tiềm cảm thấy nhức đầu, các người không thể để ta yên ổn mấy ngày hả? Kẻ nào kẻ nấy cứ sáng thức dậy là bắt đầu tính kế, bộ không thấy mệt hả? Quan trọng là nhà họ Phỉ có cô gái nào nổi danh không? Không hề luôn. Giờ hắn trở thành mặt hàng có giá, thái độ cũng thay đổi, ví dụ cô nào đẹp cỡ Đại Kiều hay Tiểu Kiều hắn còn miễn cưỡng nghe theo. Lúc này Phúc Thúc bỗng nhắc nhở, Thiếu Lang Quan, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi bái tạ ân sư thôi. Ờ đúng nhỉ, dựa theo lễ nghi, hôm nay hắn phải đi bái tạ ân sư. Hắn liên vội vàng đứng lên đi thay quần áo, đồng thời hỏi với Theo, chết, suýt nữa ta quên mất, nhanh lên. À phải rồi, lễ vật bái tạ ân sư đã chuẩn bị xong chưa, ngày hôm qua ta đã chuẩn bị đầy đủ. Thiếu Lang Quân còn có. Đến khi Phỉ Tiềm đi ra khỏi nhà Lưu Hồng, hắn thẹn đến đỏ mặt. Một thanh niên mới bước vào con đường học vấn lại để người thầy của mình chờ lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút xấu hổ. May mà Lưu Hồng biết hôm qua hắn uống sấp mặt nên cũng không trách cứ, chỉ nhẹ nhàng động viên an ủi, đồng thời lão còn bảo công văn triều đình xong xuôi cả rồi, mấy ngày nữa sẽ đi đến quận Sơn Dương nhận chức, chỉ sợ tạm thời không có cách nào tự mình dạy bảo Phỉ Tiềm. Tuy nhiên giáo án và các loại sách cần thiết lão đã tự mình chuẩn bị xong. Sau đó Phỉ Tiềm nhìn thấy một chồng sách còn cao hơn cả người hắn, không khỏi sợ hãi thốt, trời ơi, sao lại nhiều như vậy? Kết quả bị Lưu Hồng hung dữ mắng một trận, đến khi Phỉ Tiềm khúng núm cúi đầu nhận sai tỏ vẻ hối cải mới chịu tha thứ, thầy giáo thời xưa hay thời nay đều có vẻ chê học sinh ít việc nhỉ. Nhưng thầy thời cổ lại tận tâm với từng đệ tử như con của mình, nhìn Lưu Hồng đi, sách quý nhiều như vậy, bảo đưa là đưa, không một chút do dự. Nên nhớ đây là thời Hán Mạc, sách không phải có tiền là mua được, chứ chẳng tốt đẹp như thời hiện đại, ghé nhà sách là muốn hốt bao nhiêu thì hốt, miễn túi ngươi đủ dày. Huống chi trong số sách Lưu Hồng tặng có vài quyển là độc bản, giá trị có khi bằng cả một gia tài quý tộc, lão học giả mà mình mới gặp mặt chưa được chục lần, chỉ vì mến tài mà nguyện ý đem tất cả vốn liếng của mình truyền thụ, đồng thời đem sách quý trong nhà đưa ra hết với hy vọng Phỉ Tiềm có thể kế thừa y bát của hắn. Trên đường đến Thái Phủ, Phỉ Tiềm cảm thán không thôi, thầy thời xưa đúng là tốt hơn thầy thời hiện đại, chỉ biết nhận tiền rồi dạy theo quy trình, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc học sinh. Xã hội hầu hết là thế, phụ huynh muốn con đậu vào trường điểm, nên cố gắng luyện gà, thầy chỉ cần chỉ cho phụ huynh nên mua sách nào để tăng khả năng đậu là xong. Khi Phỉ Tiềm từ nhà Lưu Hồng chạy tới Thái Phủ, hắn mới biết hôm nay Thái Ung có việc cần phải tham gia triều chính nên chưa kịp về nhà. Chỉ có điều Thái Ung đã căn dặn, nếu Phỉ Tiềm ghé phủ cứ dẫn hắn vào trong. Chương 43, Tiếng đàn du dương. Đã là sư phụ dặn dò, làm đệ tử há có thể không nghe theo. Hắn đành đứng chờ thôi, Phỉ Tiềm lăn lộn ở Thái Phủ mấy bận, giờ còn kèm thêm thân phận đệ tử thân truyền, cũng được xem là nửa người của Thái Phủ. Quản gia cung kính dẫn hắn đến sảnh bên, cẩn thận hỏi xem hắn có thích làm gì hoặc thích ăn gì không, sau đó ra hiệu cho tớ gái bưng lên chút trà bánh, còn lão đích thân đứng cạnh hầu hạ. Tuy rằng với thân phận hiện tại, hắn được quản gia Thái Phủ đứng hầu bên cạnh cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Nhưng kiếp trước đã có kinh nghiệm giao tiếp xã hội nên Phỉ Tiềm khéo léo từ chối, tỏ vẻ cứ để hắn tự nhiên. Quản gia khách sáo một hồi rồi ra lệnh cho một đứa hầu gái đến thay lão, còn bản thân ra nhà sau xử lý công việc. Thật ra Phỉ Tiềm không cố ý lôi kéo, chẳng qua ở thời hiện đại hắn đã quen dân chủ, vả lại lúc nào cũng thân thiện và tôn trọng người khác để vớt được chỗ tốt từ họ, dù sao có thêm bạn vẫn tốt hơn thêm kẻ thù. Ví dụ để quản gia đứng bên hầu hạ cũng được đi. Rất đúng quy củ, Đây cũng là lợi ích của đệ tử thân truyền, nhưng vấn đề là hiện nay Phỉ Tiềm vẫn chưa có chức quan do triều đình sắc phong, trong giới học giả cũng chưa có tiếng tăm, cho nên hắn phải chú ý từng chút một, hễ hắn mà lớn tiếng dựa hơi, khắp nơi là lối om sòm khoa tay múa chân, một hai lần đầu người ta không nói, nhưng làm nhiều sẽ khiến xung quanh chán ghét, xảy ra chuyện không đáng có. Người cổ đại hay hiện đại cũng thế, trừ khi bất đắc dĩ, nào có ai thích một kẻ suốt ngày tỏ ra thượng đẳng, động chút là đánh chửi hoặc ra lệnh người khác đâu, cho nên Phỉ Tiềm dựa theo cách làm việc kiếp trước, vừa vặn làm quản gia thái phủ vô cùng kính nể, trong lòng thầm khen lần này lão gia thu được một đệ tử đạo đức tốt, khoan dung hệt như Cố Ung ngày xưa, mai sau tất làm nên sự nghiệp. Phỉ Tiềm ngồi đến phát chán, liền tùy ý cầm một cuốn sách đọc say sưa, hắn là đệ tử đại học giả, bỗng nhiên một ngày Thái Ung hứng lên đòi kiểm tra bài tập, chút kiến thức mèo ba chân của hắn sẽ chẳng có đất dụng võ, bình thường rảnh rỗi nên dành thời gian đọc thêm ít sách vở. Trong lúc chìm đắm vào thế giới trong sách, Phỉ Tiềm đột nhiên cảm giác xung quanh trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, chẳng những không có tiếng làm việc ồn ào của tôi tớ, ngay cả tiếng bước chân, hoặc chút âm thanh chuyện trò cũng không nốt. Cả thái phủ rộng lớn chìm vào im lặng, lâu lâu chỉ có tiếng trao hàng ở bên ngoài đường vô tình vọng lại. Hắn nhướng mày đang định mở miệng, bỗng hầu gái vội gấp gáp ra hiệu hắn đừng nói chuyện. Một tiếng đàn du dương êm ả vang lên, xua tan bầu không khí tĩnh mịch, tựa như mưa mùa xuân rả rích trên những tán lá, lướt đi nhẹ nhàng theo từng cơn gió, dần dần thấm vào tận tim gan người nghe. Sau đó âm nhạc nối tiếp nhau thánh thoát treo vui, mượt mà như dòng nước chảy, lại đôi khi giống trăm hoa nở rộ. Làm Phỉ Tiềm cảm thấy mình lạc vào một khu vườn xinh đẹp đầy ong bướm lượn lờ. Thế nhưng giai điệu tươi vui chẳng ngân vang được lâu, một nốt cao cất lên, biến bầu trời xanh thẳm trở nên u ám, sấm chớp đi đùng, trong khoảnh khắc làm lòng người trĩu nặng. Tiếng đàn dần trở nên nghẹn ngào, từng tiếng gãy kéo thật dài như đang tiếc thương cho những mảnh đời bất hạnh, mang lại cảm giác rung động. Dường như người đàn trở nên gấp gáp hơn, bài ca tựa như đao kiếm va chạm nhau trên chiến trường đầy máu lửa, trống trận vang đội. Tiếng la hét chém giết khắp mọi nơi, không biết qua bao lâu, tiếng đàn dần dần nhỏ lại, như ai đó đang thở dài lặng lẽ, nuốt ngược vào lòng những nỗi đau riêng, làm người ta cảm giác đang đứng giữa một khu vườn bị tàn phá, cánh hoa rụng rơi vương vãi khắp nơi. Tiếng đàn đã dứt từ lâu, Phỉ Tiềm đột nhiên thấy trên má hơi lạnh, hắn vươn bàn tay chạm lên, hóa ra mình đã rơi nước mắt từ bao giờ, vội vàng cầm tay áo lau sạch, hắn ngại ngùng nhìn khắp nơi, phát hiện mình là kẻ đầu tiên tỉnh lại. Con bé tớ gái bên cạnh vẫn còn đang hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi lệ ròng ròng. Hắn thầm than, quả nhiên người đời sau gọi Thái Chiêu Cơ là đệ nhất kỳ nữ thời Hán, chỉ riêng việc đánh đàn đã vươn lên đến đỉnh cao, kỹ thuật vô cùng điêu luyện, có thể để khán thính giả đồng cảm. Xét theo lịch sử, chỉ một khoảng thời gian nữa Đổng Trác sẽ đốt sạch Lạc Dương và dời đô về Trường An, Thái Ung cũng vì liên lụy mà bị Vương Doãn hạ lệnh chém chết. Bản thân Thái Diễm bị người Hồ bắt đi, 12 năm sau mới được Tào Tháo thương tình chuộc về. Ông trời có mắt trên cao nở nhìn tôi phải lao đao xứ người thánh thần lại chẳng hiện thân để tôi lưu lạc hồng trần Bắc Nam lại bắt tôi phải đồng phòng với người khác giống khác phong tục mình đất mẹ lạnh lẽo lặng thinh đầy tôi sa mạc hàng nghìn dặm xa, bản gốc, Hồ Già Thập Bát Phách, phách thứ 8, Thái Diễm đã phải bi thương đến mức nào mới viết được những dòng thơ ai oán đến mức này, từng chữ làm người khác đau đến mức chỉ muốn hét thật to. Nghĩ tới những thứ này, lòng Phỉ Tiềm chết lặng. Cảm thấy có một con mãnh thú mang tên phẫn nộ đang liên tục gào lên. Hắn bất chấp tất cả, cầm ngay giấy bút viết, thuyền đắm thấy ngàn buồm lướt gió trên đầu cây bệnh thấy xanh mầm hoàng hà còn có nước trong con người há lại mãi không gặp thời. Dịch giả, hai câu đầu là bài tặng Lạc Thiên trong buổi gặp nhỏ ở Dương Châu của Lưu Vũ Tích thời Đường Đức Tông, hai câu sau trong Tổ Huấn Trung Hoa trang thứ tư, đến lúc viết xong hắn mới phát hiện hai câu đầu và hai câu trên không cùng một bài thơ, làm sao mình lại ghép bốn câu này lại với nhau. Đang lúc Phỉ Tiềm suy nghĩ xem phải sửa như thế nào, chợt nghe bên ngoài có người báo Thái Ung đã quay về phủ, cả Thái Ung xôn xao hẳn lên, còn Thái Ung xuất hiện với gương mặt hầm hầm vì tức giận, đám người hầu nơm nớp lo sợ núp hết sau nhà. Thái Ung bước vào sảnh bên, trông thấy Phỉ Tiềm cũng chẳng lên tiếng, chỉ ra hiệu cho hắn đi theo lão vào phòng. Phỉ Tiềm vội vàng để bút xuống, chạy vội theo Thái Ung, tò mò không biết có chuyện gì xảy ra. Việc nào có thể làm một đại nho nhà Hán tức đến lộn gan như vậy nhỉ? Chẳng lẽ, khi bóng dáng hai người vừa khuất sau cánh cửa, cô hầu gái nhỏ tuổi liếc nhìn bài thơ Phỉ Tiềm vừa viết, chớp mắt vài cái rồi len lén cuộn nó lại bỏ vào tay áo, thầm nghĩ đây là Phỉ Thiếu Lang Quân nghe xong tiểu thư nhà ta đánh đàn nên có cảm ngộ, chi bằng đưa cho tiểu thư xem qua một chút. Chương 44, Phế đế. Quả nhiên đúng với Phỉ Tiềm suy đoán, Thái Ung tức giận là do sự kiện phế đế, một phần vì kết quả, phần còn lại là vì quá trình. Hôm nay đi chầu triều, Đổng Trác tập hợp tất cả mọi người rồi mạnh miệng tuyên bố, thiên tử quá vô dụng, không đủ sức thống lĩnh thiên hạ. Hiện giờ Văn Ưu sẽ thay mặt ta đọc văn hịch phế đế. Sau đó hắn ra lệnh Lý Nho đọc bài hịch, từng âm thanh của Lý Nho vang lên hù cho hán thiếu đế sợ đến mồ hôi chảy ướt cả áo. Đổng Trác sau khi ngầm thỏa thuận với Vương Doãn, Viên Ngỗi, cả triều chẳng ai lên tiếng bên vực cho Lưu Biện, chỉ có mình Thượng Thư Kim Bắc Trung Lang tướng Lô Thực đứng ra gầm lên, ngày xưa y Doãn thấy thái giáp chơi bời phóng túng chỉ đem tạm giam tại Đổng Cung. Xương ấp vương làm hơn ngàn điều xấu trong 27 ngày mới bị Hoắc Quan thống lĩnh quần thần phế bỏ. Nay thiếu đế còn nhỏ chưa được tiếp xúc với triều chính, cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, không thể học theo tiền nhân. Hừ, trước kia y Doãn và Hoắc Quan hành động vượt cấp đều có lý do chính đáng, Đổng Trác ngươi chẳng có lý do gì, chỉ nói mồm mà bắt mọi người nghe theo hả? Sau khi phát biểu xong, đồng chí Lô Thực cảm thấy sự việc không thể cứu vãn, nên trực tiếp xin từ quan đi thẳng về núi Thượng Cốc ẩn cư. Đáng thương cho hán thiếu đế ngồi trên ngai vàng, vừa thấy Lô Thực đứng ra còn đầy hy vọng mong mỏi những đại thần khác cũng trỗi dậy ngăn cản Đổng Trác, nói giúp cho hắn vài câu. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui cả đám đều làm chim cút, cúi rạp đầu né tránh, gương mặt hắn cũng trở nên tái nhợt. Chuyện gì đến cũng đến, Vương Miện và Ngọc Tỷ của hán thiếu đế bị tịch thu, Trần Lưu Vương được mời lên hoàng vị, một đám người giống như được tập luyện qua vài lần vội vàng quỳ xuống ca ngợi tân đế, Đổng Trác cũng tự phong mình là tướng quốc. Tuyên bố nhà họ Đổng chính thức trở thành lá cờ đầu của phe ngoại thích. Thái Ung thật ra không tức giận vì Đổng Trác phế đế, cũng biết cả triều đã ngầm đồng ý chuyện này, trong những người đó cũng có cả lão. Mặc dù trong nháy mắt lão cũng có cảm xúc muốn đứng lên phản đối như Lô Thực, nhưng rồi nghĩ đến người nhà, nghĩ đến Thái Diễm, lão lại do dự rồi ngẩn ngơ đứng trong hàng ngũ các quan quỳ bái, làm xong lễ đăng cơ của Lưu Hiệp. Khi về đến trước nhà, Thái Ung cảm thấy hành vi của mình xung đột với giáo lý của đạo Nho. Nhưng lão không biết phải làm sao để giải quyết, đành phải đem hết lửa giận giấu ở trong lòng. Nhìn thấy Phỉ Tiềm Trang Nghiệm đứng khoanh tay một bên, Thái Ung cố gắng đè nén cảm xúc, chợt nhớ ra hôm nay là lễ tạ ơn sư phụ của hắn, đành miễn cưỡng động viên Phỉ Tiềm vài câu. Đến sau cùng, Thái Ung nhịn không được quay sang hỏi hắn, Tử Uyên, người xưa bảo nếu có thể bù đắp lỗi lầm, tài năng sẽ không bị lãng phí, còn thấy câu này nghĩa là gì? Phỉ Tiềm theo bản năng định nói chuyện này có gì kỳ quặc. Nhưng dù sao Thái Ung đang mượn việc kiểm tra trình độ văn học để tham khảo về mặt đạo đức, nên Phỉ Tiềm tất nhiên phải trả lời thật nghiêm túc. Câu nói trên được trích từ chuyện đời Tấn Linh Công trong tả truyện. Quý anh Tấn Linh Công là một kẻ vô cùng thú vị, xây đài cao ở hành cung rồi dùng ná cao su bắn vào người đi đường, thích chí nhìn mọi người khổ sở né tránh. Trên lịch sử chưa từng có vị vua nào làm thế với dân chúng. Cho nên các đại thần nhà Tấn vô cùng lo lắng khi đất nước đứng đầu Ngũ Bá lại sinh ra một tay chơi như vậy. Thế là đại thần Triệu Thuẫn đứng ra khuyên nhủ, ngoài miệng Tấn Linh Công bảo hiểu rồi khổ lắm, nhưng còn khuya mới thay đổi. Về sau Tấn Linh Công thấy Triệu Thuẫn khuyên quá nhiều, vì muốn lỗ tai thoải mái nên nghĩ ra một ý tưởng, đó là làm thịt luôn Triệu Thuẫn. Đồng chí Triệu Thuẫn hình như được hào quang nhân vật chính hộ giá. Tấn Linh Công sai sát thủ đi giết thì sát thủ thấy Triệu Thuẫn là người tốt nên quyết định tự sát chết luôn, đỡ phải báo cáo thất bại. Linh Công lập kế cho giáp sĩ mai phục thì Triệu Thuẫn được đầu bếp ngày xưa mang ơn đến cứu đánh bại, Linh Công thả chó cũng bị đầu bếp làm thịt luôn, kết quả giết mấy lần không được nên cuối cùng Linh Công bị giết ngược lại. Triệu Thuẫn lập con thứ của Tấn Văn Công là Hắc Đồn lên làm vua. Mỗi lần đọc đến đây Phỉ Tiềm đều muốn cười lớn, thời xuân thu sao lắm người thật thà thế. Con mình tên gì không đặt lại đặt Mông Đen, đồn nghĩa là Mông. Thế mà anh chàng, Mông Đen, lại lên làm vua được. Thôi quay lại vấn đề chính, Thái Ung không quan tâm Mông của Tấn Thành Công màu đen hay màu trắng, hắn trích dẫn câu chuyện Tấn Linh Công là để ám chỉ việc xảy ra trên triều, nếu hắn thiếu đế chưa từng làm sai, có phải họ không nên phế đế không? Mà kể cả thiếu đế từng sai đi nữa, các đại thần phải khuyên nhủ hoàng đế, khi nào cực chẳng đã mới đi đến bước này. Đạo Nho từ khi sinh ra đã quan niệm rằng cho dù thiên tử có ngu dốt cỡ nào, hoặc tàn bạo thất đức ra sau, ngài ấy vẫn là thần thánh không thể khinh nhận, nếu không sẽ phạm tội khi quân phạm thượng. Bởi vậy Thái Ung cảm thấy hoàng đế chắc là đã làm sai gì đó, nhưng lão không hề ở bên cạnh khuyên nhủ, đến mức dẫn tới việc phế đế, lão cũng không thể nói giúp một lời, trong lòng khó có thể bình an, Phỉ Tiềm chật lưỡi, thầy mình cái gì cũng tốt, chỉ có cái sống quá lý tưởng hóa. chẳng lẽ thầy không thấy cả triều đều câm nín trước sức mạnh của Tây Lương sao? Ai cũng tay bắt mặt mừng chúc tụng tân đế, làm gì có người nào lo cho Lưu Biện? Có điều thân làm đệ tử, không thể nói thẳng làm thầy tự ái, có khi Thái Ung nổi điên mắng hắn chết mất. Thái Ung là không dám mắng Đổng Trác trên triều thôi, còn mắng đệ tử thì chưa bao giờ lão phải ngại cả. Phỉ Tìm cân nhắc một chút rồi bảo, hai nước Tống Sở soạn hiệp ước cầu hòa, trong hiệp ước có viết rằng ta không gạt ngươi, ngươi không dối ta. Đây là hiệp ước nổi tiếng thời Xuân Thu, lúc đó nước Sở và Tống chiến tranh kéo dài, quân dân cả hai nước khốn khổ vì lương thực. Phía bên Tống dùng xương người làm củi đốt, thậm chí còn cắn răng đổi con cho nhau để làm thức ăn, quyết tâm bảo vệ quê hương. Quân Sở cũng kiệt sức, rất nhiều người đào ngũ, lương thực cạn sạch, cuối cùng hai nước quyết định ký hòa ước lui binh 30 dặm, 15 km. Điều đáng nói ở đây là đã ký xong hòa ước giấy trắng mực đen, Sở vẫn đem quân sang nuốt luôn bành thành của Tống. Thế nên ta biết Thái Ung thầy là chính nhân quân tử, nhưng không phải kẻ nào trong triều cũng thế. Thực tế những chính trị gia ngay thẳng trong triều đều chẳng bao giờ có được lợi ích cả. Thời Xuân Thu được các học giả ca tụng cũng suốt ngày lừa gạt hãm hại lẫn nhau, Đổng Trác dẫn theo quân đội xộc thẳng vào kinh thành, dưới lưỡi đao thúc ép thì làm gì có lựa chọn nào khác. Thậm chí phái Thanh Lưu còn đang bận tranh giành lợi ích cho mình, nhà họ Viên và nhà họ Vương cũng nhận được rất nhiều nên mới chọn im lặng đó thôi. Thái Ung thở dài, ai, ta biết vậy, nhưng mà... Lão hiểu ý Phỉ Tiền, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng khi gặp thực tế lại không chắc có thể dễ dàng làm được. Thái Ung lắc đầu, mặc dù gương mặt đã giãn ra phần nào, nhưng tâm tình lão vẫn khá tệ, vỗ bả vai Phỉ Tiền dặn dò hắn ráng quay về chăm chỉ học tập. Phỉ Tiền bước ra khỏi Thái Phủ, trong lòng rất kỳ quặc, tính cách Thái Ung như vậy, làm sao trong lịch sử lão lại khóc cho Đổng Trác. Nhưng xem tình hình có vẻ Đổng Trác cũng không định cho Thái Ung chức quan gì to tát, chắc Thái Ung cũng sẽ không cần cảm tạ Đổng Trác chứ. Phỉ Tiền nghĩ tới nghĩ lui, vì muốn đảm bảo mình suy đoán đúng, hắn quyết định đi đến một nơi để dò xét, mặc dù chỗ đó có độ khó rất cao. Chương 45, Bái Kiến Lý Nho. Sự kiện phế mang ý nghĩa Đổng Trác chính thức bước trên con đường đối đầu với phái Thanh Lưu. Khác biệt với thủ lĩnh trong phái, những nho sinh có thể tùy ý công kích mà không cần lo lắng, tỏ vẻ dù mình có bị bãi chức cũng chả sao, rất nhiều gia tộc mang tâm tư này tranh thủ kiếm chác, không chừng mai sau thủ lĩnh rất đài, họ sẽ là người phất cờ đứng đậy. Vì thế trong lúc nhà họ Viên và nhà họ Vương đang bận chia chác miếng bánh lợi ích, tranh thủ giành lấy sự chú ý của tân đế, những kẻ ở tầng dưới nhân cơ hội bắt đầu làm đủ trò để thể hiện bản thân, có người công khai chạy tới trước cổng Nam Cung khóc lóc, nước mắt rơi như mưa, vô cùng thê thảm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cách xa cửa cung khoảng 300 bước. Khi Phỉ Tìm đến phủ Lý Nho đã chứng kiến cảnh tượng như vậy, cũng không biết nên biểu hiện sự kính nể hay cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Sau khi ra khỏi nhà Thái Ung, hắn nghĩ mình nên đến phủ Lý Nho thăm dò một phen. Nói gì thì việc hắn trở thành đệ tử Thái Ung cũng nhờ Lý Nho góp sức, tựa như việc con gái trong nhà vừa gả đi, không thể quay ngoắt 180 độ ném bà Mai ra ngoài. Bên cạnh việc cảm ơn, Phỉ Tìm nhớ hồi đó đọc truyện có đoạn Thái Ung chết là do khóc than Đổng Trác nên bị Vương Doãn tìm cớ giết đi, sở dĩ lão khóc Đổng Trác cũng vì Đổng Trác trọng dụng và dùng mọi cách để đề bạt mình, khi Đổng Trác chết, Thái Ung rất có thể làm vậy dưới tính cách của một đại nho. Nhưng xem ra câu chuyện lại đổi khác. Lúc Thái Ung về phủ chẳng có dấu hiệu gì cho thấy lão được phong chức, Đổng Trác giống như quên người này, lần trước yến tiệc Thái Ung không đi, Đổng Trác cũng chẳng nói tiếng nào cả. Phỉ Tìm cho rằng chuyện này không liên quan đến Lý Nho, sau khi Lý Nho gặp hắn lần trước đã tự mình đề cử với Thái Ung, kết quả Thái Ung nhận mình làm đệ tử với lý do hoàn thành tâm nguyện người xưa. Nhưng nếu Lý Nho và Thái Ung chưa từng quen biết nhau, Thái Ung lại chấp nhận giúp đỡ cho Lý Nho hoàn thành tâm nguyện. Liệu bên trong có ẩn tình gì không? Lý Nho lựa chọn im lặng không qua lại với Thái Ung, liệu đây có phải một cách để hắn bảo hộ bằng hữu không? Hiện nay trong quân phiệt Tây Lương trừ Đổng Trác ra thì Lý Nho là kẻ có tiếng nói lớn nhất, Phỉ Tìm đến phủ Lý Nho, gửi danh thiếp xin bái kiến. Dựa theo lễ số nhà Hán, những trường hợp xin gặp đột xuất như Phỉ Tìm, chủ nhà có quyền từ chối. Nếu như danh thiếp cầm được vào một hồi, sau đó người gác cổng đi ra nói chủ nhân không có nhà, người đến thăm cũng phải chấp nhận, không đưa quyền tức giận. Một là chủ nhà không tiện gặp, hắn sẽ nhờ hẹn lại thời gian. Hai là chủ nhà đồng ý gặp, tất cả sẽ căn cứ vào địa vị vai vế của hai bên để xem hắn sẽ phái người ra đón ngươi hay tự mình ra đón. Chỉ chốc lát sau, Phí Tìm nhìn thấy người gác cổng đi theo một quản gia có dáng vẻ hơi gầy, hắn liền biết chuyện đã thành. Quả nhiên Lý Nho vui vẻ đồng ý, sai quản gia ra đón hắn. Mặc dù đây là lần thứ hai Phí Tìm gặp Lý Nho, nhưng mỗi lần nhìn thấy Lý Nho đều cảm thấy có cảm giác rất kỳ lạ. Phần lớn là vì thời hiện đại tô vẽ hình tượng Lý Nho quá khác biệt, ngươi nhìn đi, anh chàng đẹp trai mặc áo dài xanh nhạt, gương mặt tuấn tú có chút trâu được tỉa tót gọn ghẽ, ngồi ngay ngắn sau bàn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý tộc. Nếu bước vào bộ phim nào đó, chắc khán giả nào cũng tưởng hắn là nam chính. Chả hiểu sao lên phim Tam Quốc diễn nghĩa lại biến thành một thằng cha bỉ ổi. Phỉ Tìm theo quy củ bước lên hành lễ, Lý Nho đưa tay dìu Phỉ Tìm rồi mời hắn ngồi, sau đó bảo, tiểu tử, cậu đến chỗ Thái Thị Trung học những gì rồi? Phỉ Tìm vừa muốn đứng dậy đáp lời, lập tức bị Lý Nho cản lại, ra hiệu cứ ngồi trò chuyện cho thoải mái. Thế là Phỉ Tìm chắp tay cảm ơn, bẩm Lý đại nhân, tiểu sinh được thầy truyền cho tả truyện. Lý Nho cảm thấy hơi bất ngờ, hắn mỉm cười nói, tả truyện. Thái Thị Trung đúng là có mắt nhìn người. Phỉ Tìm không biết nên làm sao nói tiếp, đây là ý gì? Đang khen ta hay đang chửi thầm ta vậy? Lý Nho cũng chẳng đợi Phỉ Tìm đáp lại, tiếp tục cất tiếng, ta nghe rằng, Cố Nguyên Thán được dạy kinh lễ, Nguyễn Nguyên Du học kinh thi, Đường Văn Úy học kinh thư, Tào Mạnh Đức học kinh dịch. Ngươi được truyền thụ tả truyện, ngược lại làm ta có chút hứng thú, Lý Nho đọc vanh vách như lòng bàn tay, sau đó nhìn Phỉ Tìm. Chút vốn liếng học vấn của Thái Ung, Lý Nho hắn biết rất rõ. Theo như hắn nói thì Tào Tháo học kinh dịch. Hèn gì lại xảo trá gian manh như vậy? Có điều ta học tả truyện thì có gì thú vị, ý của Lý Nho là mình thú vị hay tả truyện thú vị? Đúng là mệt não mà. Lý Nho nói thêm, người học tả truyện có khả năng phán đoán suy luận sắc bén tuyệt diệu, ngôn ngữ phong phú, nắm rõ cảm xúc bản thân, dù nhanh hay chậm vẫn ứng phó được. Lại nói kẻ đó sẽ thiện về chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, chuẩn bị kỹ càng, không ngại thất bại. Đề cao minh ước, nhận biết sự gian dối, kỷ luật nghiêm minh, nắm trong tay hưng vong của một quốc gia, Lý Nho đánh giá tả truyện vô cùng cao, đây là tác phẩm mô tả và nhận xét các sự kiện lịch sử vô cùng chính xác, ngôn từ và cách hành văn rất tinh tế. Đồng thời nội dung còn dạy cho người đọc rất nhiều việc về chiến lược, cách hành quân, luận thắng bại, kinh nghiệm ngoại giao cùng rất nhiều điểm hay ho trong việc quản lý quốc gia. Cha mẹ ơi, sao càng nghe càng chẳng thấy giống tả truyện? Cứ như thiên thư tuyệt thế được bậc hiền nhân để lại, chỉ cần cầm vào là IQ tăng thêm 1000 vậy. Lý Nho nghiêm mặt dặn dò, thầy của cậu hình như rất trông đợi vào cậu, hãy nhớ giữ vững đạo đức, chớ sa đà vào những xa hoa phù phiếm, phù lòng của ngài ấy. Phỉ Tìm vội vàng hành lễ thêm lần nữa, luôn miệng bảo thụ giáo. Chết mất, biểu hiện thất thố lúc nãy bị Lý Nho thấy được, phải mau chóng nhận sai ngay. Lý Nho gật đầu hài lòng, đột nhiên chuyển đề tài, chuyện xảy ra hôm nay. Cậu có cao kiến gì không? Mặc dù Lý Nho hỏi không đầu không đuôi, nhưng Phỉ Tìm biết Lý Nho đang ám chỉ điều gì. Ngày hôm nay ngoài phố làm gì có chuyện nào chấn động hơn việc phế đế nữa chứ? Lý Nho muốn thông qua Phỉ Tìm để biết được tâm ý Thái Ung, lão có tán thành không hay âm thầm phản đối? Hoặc có bình luận gì về chuyện phế đế hay không? Làm sao Lý Nho biết mình mới từ chỗ Thái Ung đến đây nhỉ? À quên mất, hôm nay là ngày tạ ơn sư phụ. Tình cờ trùng với ngày diễn ra sự kiện phế đế. Nói đến đây, Phỉ Tìm thầm nghĩ hắn không thể nào giả vờ bảo mình không biết được, kinh nghiệm cuộc sống cho biết đừng cố gắng dùng mấy lý do ngu ngốc để qua mặt một người thông minh, vì người thông minh luôn có giác quan rất nhạy cảm, càng làm vậy càng chứng tỏ nhân cách mình tồi tệ. Chương 46, lần đầu gặp Lữ Bố, Phỉ Tìm do dự đứng được mặt ra cả buổi, sau đó cúi đầu chắp tay với Lý Nho, dè dặt nói, thân làm đệ tử không dám lạm bàn chuyện của thầy. Mong lang trung lệnh thứ tội. Trong buổi tảo triều hôm nay, Lý Nho đã được Đổng Trác sắc phong làm lang trung lệnh. Hắn thản nhiên bảo, cậu không dám nói, hay không thể nói. Sau đó đôi mắt phượng hẹp dài nhìn xoáy vào Phỉ Tìm, thật ra hắn lựa chọn không hề sai, dù sao Thái Ung là thầy dạy của mình, bất kể như thế nào cũng không bán thầy được, ngoài ra bàn luận về một người khác phía sau lưng hắn cũng chẳng hợp với hành vi quân tử. Bởi vậy Phỉ Tìm bảo không dám nói là có ba ý. Đầu tiên thể hiện thân phận mình không tiện nói về thầy, hai là cho Lý Nho thấy Thái Ung cũng thuộc phái Thanh Lưu, thế nào cũng có chút ý kiến, ba là ám chỉ Thái Ung giỏi lắm cũng chỉ nói miệng chứ chẳng thể có hành động gì không ổn. Ai dè Lý Nho chẳng thèm nháy mắt, còn cố tình hỏi hắn không dám hay không thể, ngoài mặt đang hỏi Phỉ Tìm, nhưng thực tế người hắn muốn biết chính là Thái Ung. Lần này Lý Nho ép Phỉ Tìm vào ngõ cụt, khiến hắn luống cuống tay chân, bây giờ trả lời lại không tốt, mà không trả lời cũng không xong. Bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, Phỉ Tìm nghĩ ra một câu, liền chắp tay đáp lại Lý Nho, ngài muốn xem xét một việc có tính khả thi hay không, nó phụ thuộc vào cách giải quyết những rủi ro và khó khăn. Nếu bàn về những rủi ro của một việc, thì những rủi ro đều có thể được loại trừ nếu sự việc có tính khả thi. Đây là câu nói nổi tiếng của bài Yến Anh Luận trong Tả Truyện, Phỉ Tìm nói câu này vì kế tiếp có một câu nữa, vì vậy triều đình xử sự công bằng, không can thiệp quá sâu, lòng dân sẽ được xoa dịu. Đoạn văn này là do đại thần Yến Anh cũng vua nước Tề thảo luận về dân sinh xã hội, lấy chủ đề hòa và đồng. Theo ý kiến của Yến Anh, hòa và đồng về mặt ý nghĩa có vẻ tương tự nhau, nhưng áp dụng vào thực tế lại khác biệt rất nhiều. Đồng mang tính đồng nhất tuyệt đối, thiếu đi sự đa dạng, do đó nó rất đơn điệu, khiếm khuyết sức sống và động lực. Hòa ngược lại mang sự đồng nhất tương đối, tạo ra tính cân bằng giữa nhiều thứ khác nhau và giúp bình ổn các loại mâu thuẫn. Vì vậy, hòa có thể giữ lại các đặc tính của nhiều yếu tố khác nhau mà không làm chúng triệt tiêu lẫn nhau, tạo ra sức sống và nội lực dồi dào. Dịch giả, Yến Anh là tướng quốc của nước Tề thời Xuân Thu. Ông có hai câu chuyện nổi tiếng, thứ nhất là dùng hai quả đào để giết ba dũng sĩ, hai là câu nói cây quýt mọc ở phía nam sông Hoài thì ngọt, còn mọc ở phía bắc sông Hoài lại thành cây chỉ, ý bảo con người luôn thay đổi theo phong tục tập quán của nơi sinh sống. Phỉ Tìm dùng những lời này để nói rõ tình huống hiện tại, hắn cố ý không nói câu sau để nhắc Lý Nho rằng mình không hề bàn luận về Hán Thiếu Đế cùng Đổng Trác, chỉ muốn chứng tỏ rằng bất cứ việc gì cũng sẽ có người tán thành, có người phản đối, việc chọn giải quyết thế nào là do ngươi quyết định. Dựa theo thời hiện đại cũng có một câu, lợi ích hài hòa, Phỉ Tìm hàm ý ta và thầy ta Thái Ung đều là người mà Lý Nho ngươi có thể lôi kéo, cũng có thể sống chung được, chúng ta không có tâm tranh đấu nên không dẫm vào bát cơm của ngươi. Lý Nho nghe xong, bỗng nhiên mỉm cười, hay lắm. Ha ha, thầy cậu truyền cho cậu tả truyện, quả nhiên lão ta biết chọn mặt gửi vàng a. Phỉ Tìm cũng không khách khí, đa tạ lang trung lệnh khen ngợi. Đúng lúc này có một người hầu chạy vào bẩm báo, nói có đô đình hầu tới chơi. Nói chuyện với Lý Nho làm Phỉ Tìm muốn mụ mị cả đầu, hắn cũng không để ý tên hầu kia đang nói về ai, nhanh chóng chắp tay tạm biệt. Lý Nho cũng không giữ lại. Chỉ đợi lúc Phỉ Tìm bước ra cửa rồi làm như vô tình bảo, chàng trai, nếu cậu có rảnh thì thường xuyên ghé chơi nhé. Phỉ Tìm mỉm cười đáp ứng, bụng lại nghĩ, con mẹ nó mới tới có một bữa mà tế bào não chết cả đống, còn đòi thường xuyên tới nữa hả? Ta không có thú vui tự tra tấn bản thân, hắn vừa oán thầm vừa nhanh chóng bước ra ngoài, không để ý có người đang rẽ qua nên suýt tí thì tông trung. Bảo suýt tí vì khi Phỉ Tìm sắp đụng trúng người đó, hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi. Hai chân rời xa mặt đất, thì ra mình bị một anh ngậu nhấc lên cao. Anh này là nhân vật nào mà nhìn chất thế? Đó là cảm giác đầu tiên của Phỉ Tìm, nhìn lại mình bị nhấc lên như một con gà làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Sức mạnh của hắn ở Tam Quốc cùi đến thế sao? Người hầu bên cạnh hoảng sợ chạy tới giải thích một phen, anh ngậu mới biết mình đang túng đệ tử của hai đại học giả Thái Ung và Lưu Hồng, cũng vội vàng bỏ xuống, chắp tay xin lỗi. Đến khi chân Phỉ Tìm chạm đất, hắn mới phát hiện mình thấp hơn anh ngầu những hai cái đầu. Đáng lẽ bản thân Phỉ Tìm cũng không phải thấp, chiều cao thân thể này cỡ khoảng 1m75, như vậy tính ra anh ngầu phải cao tầm 2m1. Ông trời ơi, thằng cha này là quái vật hả, cùng là người Đông Hán, sao lại có sự chênh lệch như thế? Nghe người hầu bận bịu giải thích, hóa ra kẻ hắn đụng trúng là Lữ Bố. Ê khoan, Lữ Bố, hắn ủi trúng chiến thần Lữ Bố của Tam Quốc. Phỉ Tìm bất chợt sờ soạn khắp người, sau đó hỏi người hầu, người có giấy bút không? Thiếu lang quân cần giấy bút làm gì? Ký tên chứ sao? Phỉ Tìm nói, xong hắn lại ý thức việc mình làm không ổn lắm, sao mình lại quen thói của thời hiện đại, cứ thấy idol là chạy lại xin chữ ký thế này. Mà thôi, có được chữ ký cũng không tệ, con hàng này là Lữ Bố đó, nếu có dịp mang về thời hiện đại, khẳng định bán được rất nhiều tiền. Xem ra mình là người đầu tiên làm như vậy ở thời Đông Hán, mai mốt có cơ hội phải thường xuyên xin mới được. Nghe qua đã thấy thú vị, Lữ Bố ký tên trên giấy, Quan Vũ ký tên trên đao, Gia Cát Lượng ký tên trên ngựa, ha ha. Phỉ Tìm càng nghĩ càng vui vẻ, đưa giấy và bút cho Lữ Bố đang đứng đực mặt ra, Tử Uyên có yêu cầu hơi quá đáng, thỉnh Đô Đình Hầu cho ta xin chữ ký, ta nhầm, xin ngài đề danh tự vào giấy, rồi ghi là tặng bằng hữu Tử Uyên được không? Ngon lành rồi. đây là idol đầu tiên thời Đông Hán ký tên cho ta, Phỉ Tiền mừng rỡ thổi khô bút tích, cất Thật Kỳ trong ngực, hắn còn phải giải thích cho người ta, mắt công người ta tưởng mình bị bệnh tâm thần thì khổ. Nghĩ đến đó Phỉ Tiền cố ý chỉnh lại phục trang ngay ngắn, chắp tay hành lễ với Lữ Bố, Tử Uyên từng nghe nói Đô Đình Hầu không ngại khổ cực trấn thủ Tịnh Châu, liều chết ngăn dị tộc tiên ti xuôi nam cướp bóc, bảo vệ hương dân bình an, đúng là công đức to lớn. Ta kính ngưỡng đã lâu, vì vậy hôm nay vô tình gặp nên không kìm được vui sướng trong lòng, có điều gì đắc tội mong Đô Đình Hầu tha thứ. Ha ha, hóa ra là thế. Bố chỉ có chút công lao nhỏ, không đáng nhắc tới, ha ha. Lữ Bố vội vàng khiêm tốn từ chối, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của hắn là lúc ở cùng hương dân ở Tịnh Châu, cũng là chuyện đắc ý nhất đời này, giờ được Phỉ Tiền nhắc lại khiến hắn cảm giác mình tìm được tri kỷ. Lòng nghi ngờ lúc nãy đã được ném đi thật xa, càng nhìn càng thấy Phỉ Tiền thuận mắt, e hèm, Tử Uyên chờ chút, bố vào trong phục mệnh rồi chúng ta tìm một chỗ ngồi đối ẩm, không say không về, dứt lời, Lữ Bố cũng không đợi Phỉ Tiền trả lời. Vừa cười lớn vừa sải bước bỏ đi. Ông trời ơi, Lữ Bố muốn mời mình uống rượu, đây là tiết tấu gì thế này? Chương 47, một chén lại thêm một chén. Tốt thôi, không ngờ Phỉ Tiền hắn cũng có tài vuốt mông ngựa đó chứ. Người ta nhiệt tình như thế, từ chối cũng không tiện, uống rượu thì uống rượu vậy. Mặc dù về sau thanh danh Lữ Bố thối hoắc nhờ công Trương Phi đứng giữa thành chữ gia nô ba họ, nhưng giờ Lữ Bố vẫn được phong hầu. Ngồi chén chú chén anh với hắn cũng chả sao. Trong lòng Phỉ Tiền tò mò về Lữ Bố lắm, một kẻ có võ nghệ hơn người, ở Tam Quốc cũng có được mưu sĩ hàng xịn, võ tướng riêng Trương Liêu đứng đầu nhà Ngụy đủ thấy đẳng cấp, kỵ binh Tây Lương Tịnh Châu khét tiếng một thời, trang bị cũng thuộc dạng cứng cáp nhất, vì sao đánh một hồi lại thê thảm đến mức bị ép chết. Trong lịch sử chỉ cần Lữ Bố cùng Trần Cung phối hợp tốt, chẳng có đội quân nào chống lại nổi. Trần Cung cũng là dạng mưu sĩ cực giỏi, cho hắn chút thời gian. Hắn sẽ mang lại cho ngươi một món quà siêu cấp khổng lồ. Cứ nhìn hắn ta im lặng theo sau Tào Tháo, đùng một phát rủ bùn đứng dậy, đâm cho Tào Tháo một nhát xém chút biến thành chó nhà có tang. Lữ Bố là vua trên chiến trường, kể cả một đạo đối một đạo hoặc một đạo đối nhiều đạo quân, chỉ cần số lượng binh sĩ phe địch không đông đến mức áp chế nổi hắn, vậy thì cứ chờ bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ. Thời điểm hiện tại đế quốc chỉ có ba đội kỵ binh mạnh nhất, đó là Tịnh Châu Lan Kỵ, Tây Lương Thiết Kỵ và Bạch Mã Nghĩa Tòng, vì ba đội này được xây dựng theo tiêu chuẩn kỵ binh, ví dụ người khác còn cầm pháo vác vai đời cũ, quân Lữ Bố đã có cả xe tăng chiến hạm, đội quân mạnh đến thế nhưng đánh thua liễn xiển, cuối cùng chủ tướng cũng ngủng củ tỏi theo luôn. Nhưng thôi, đó là chuyện sau này, với lại kẻ thù của hắn cũng là Tào Tháo, nhà quân sự số một của Tam Quốc. Hiện tại Lữ Bố vô cùng vui vẻ, rốt cục sau bao nhiêu năm hắn đã gặp được người hiểu về mình. Nghĩ xem. Anh chàng nhà nghèo chân đất đùng một phát biến thành phú ông giàu có, vậy mà bên cạnh chẳng có ma nào để khoe khoang một tí, làm Lữ Bố khó chịu vô cùng. Trương Liêu, Cao Thuận bị Lý Nho sắp xếp đi thu nạp tàn dư Hà Tiến để lại, một kẻ suốt ngày ăn ngủ trong võ đài, một kẻ thì ở liền ngoài đại doanh, tất nhiên cả hai đều được thăng lên hiệu úy. Lữ Bố dũng mãnh, nhưng bù lại hắn thiếu sự nhạy bén về chính trị, không nhận ra Lý Nho cố ý chia tách quân đoàn Tịnh Châu. Lữ Bố chẳng qua cảm thấy trước khi không có tiền uống rượu nên phiền não, hiện giờ có tiền nhưng lại tìm không thấy người uống rượu cùng, hắn cũng phiền não. Hồi đầu hắn tìm Lý Túc uống rượu, kết quả khoe khoang nhiều quá Lý Túc cũng mệt ốc, dứt khoát trốn luôn. Cho nên hôm nay gặp được Phỉ Tiền từ trên trời rớt xuống, à không, phải nói là từ va vào nhau trong góc tường biến thành tri kỷ, Lữ Bố lập tức nắm lấy cơ hội, soạn sẵn bài văn để tiếp tục sự nghiệp khoe khoang. Ban đầu Lữ Bố định đến Túy Tiên Lâu ở Lạc Dương. Sau đó gọi vài em gái người Hồ xinh đẹp ra lắc lư cho nóng người, rồi sau đó, ha ha, nỉ non tâm sự một phen. Phỉ Tiền đổ mồ hôi lần thứ hai, vội can ngăn Lữ Bố, bảo hôm qua mình mới tiến hành lễ bái sư ở Túy Tiên Lâu, hôm nay lại chạy tới đó tìm kỹ nữ có vẻ không ổn lắm. Lữ Bố vuốt cằm suy nghĩ, từ nhỉ, nghe cũng hợp lý, thế là dời địa điểm ăn chơi vào trong phủ mình, nhà Lữ Bố chính là phủ cũ của hiệu úy Kiển Thạc. Sau khi dòng họ nhà Kiển Thạc bị Hà Tiến cho đi lãnh cơm hộp, trưng dụng vào quốc khố, nhất thời chẳng có ai ở trong. Lữ Bố vừa tới, Đổng Trác liền hào phóng tặng luôn, còn gửi cho hắn một đống người hầu trai gái. Lữ Bố vừa nắm tay Phỉ Tiền vào cổng đã hét to gọi kẻ dưới chuẩn bị tiệc rượu, sau đó phái người đi tìm Trương Liêu, Cao Thuận, ý bảo hôm nay vừa gặp một học giả tương lai, hy vọng hai người có thể làm quen một phen. Phỉ Tiền trong lòng oán thầm, Ta cũng không phải động vật quý hiếm ở sở thú, ngươi nói vậy là có ý gì? Còn kêu người khác đến xem ta nữa chứ, có cần mua vé vào cửa không? Tuy nhiên nghe giọng Lữ Bố không có ý khinh bỉ, mà giống mấy tay dân chơi thời hiện đại, có chút thành tích là gọi hội đến để khoe khoang. Không lâu sau, tiệc rượu được bày ngay trong phòng riêng của hắn, làm Phỉ Tiền có hơi bất ngờ. Tuy vợ Lữ Bố vẫn đang ở Tịnh Châu nên trong nhà chỉ có mình hắn, không cần lo lắng việc đụng chạm nữ quyến, nhưng tiệc rượu bày trong phòng riêng mà không phải phòng khách, tức là Lữ Bố chẳng coi Phỉ Tiền là khách mà xem hắn như người trong nhà, làm Phỉ Tiền có chút ngượng ngùng. Dường như Lữ Bố thực sự muốn kết giao với Phỉ Tiền, cách thức kết giao của hắn cực kỳ giống với dân du mục Thảo Nguyên, vô cùng tận tâm và nhiệt tình trong những mối quan hệ, như kiểu tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Tuy nhiên người như vậy thường khó có thể chấp nhận được những việc nhỏ nhặt. Ví dụ nếu Lữ Bố phát hiện ra rằng Phỉ Tiền đang lừa gạt hắn, những điều tốt đẹp đã trải qua sẽ trở thành thù hận ngút trời. Thôi thì nhập gia tùy tục vậy. Phỉ Tiền theo thói quen uống rượu của thời hậu thế, tự nhiên bưng cốc mời Lữ Bố, sau đó uống một hơi sạch đến đấy. Rượu thời Hán có nồng độ cồn rất thấp, được trộn thêm một chút nước trái cây, cảm giác rất sạch sẽ và thơm mát. Lữ Bố rất hài lòng, vốn lo rằng Phỉ Tiền giống như những thư sinh khác, ngồi nghiêm chỉnh, ăn uống phải thật quy củ nhỏ nhẹ, chậm rãi và đọc sách còn phải vểnh ngón trỏ và ngón áp úp lên. Nhưng Phỉ Tiền không hề cứng nhắc, lại còn hào sảng hệt như một võ tướng, hắn mỉm cười và giơ cốc rượu lên uống cạn, nhíu nhẹ mày, không phải vì rượu không ngon mà vì chén rượu quá nhỏ, uống một chén không đủ để cảm nhận, liền yêu cầu người hầu mang ra một bát rượu lớn hơn. Ở thời hiện đại, có một chiêu trò để tránh phải uống nhiều rượu trên bàn tiệc là nói nhiều vào. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong môi trường công sở, Phỉ Tiền hiểu rõ điều này, do đó hắn tìm cớ hỏi đủ chuyện Đông Tây Kim Cổ trên trời dưới đất về Tịnh Châu, cũng như việc Lữ Bố đã đánh bại Tiên Ti ra sao. Chủ đề này đánh đúng vào chỗ ngứa của Lữ Bố, hắn rất muốn kể lại những chuyện trên chiến trường nhưng lại chẳng có ai chịu nghe. Với gương mặt hăng hái đầy phấn khích, Lữ Bố hớn hở kể đến phun đầy nước bọt. Phỉ Tiền cũng say mê nghe ngon lành, dù sao những chuyện này không thể khảo sát bằng tư liệu lịch sử. Thỉnh thoảng Phỉ Tiền nghe Lữ Bố kể một vài chỗ không hiểu sẽ chủ động hỏi han, sau đó gật đầu ra chiều đã biết, thấy bát rượu Lữ Bố trống rỗng cũng không cần hầu gái mà tự mình rót rượu. Lữ Bố cũng không khách khí, cứ cao hứng uống liên hồi, tùy tiện lau miệng rồi kể tiếp, thế là Phỉ Tiền cứ tủm tỉm mỉm cười, một bên vừa nghe vừa rót đầy chén cho Lữ Bố. Đến khi Trương Liêu Trương Văn Viễn xong việc binh chạy đến phủ, Lữ Bố đã uống say bảy phần, dưới yêu cầu nhiệt tình của Phỉ Tiền đã cầm mâu lên múa võ. Lữ Bố không hổ là kẻ mạnh nhất thời Tam Quốc, trong cây mâu kia cũng phải đến mười mấy kg, vậy mà Lữ Bố lại múa may nhẹ như không, hắn đánh đến mức cả sân nổi đầy gió, thổi cho vạt áo Phỉ Tiền bay phần phật lên mặt. Chương 48, Phương Thiên Hỏa Kích, cũng nhờ xuyên không đến Tam Quốc. Phỉ Tiền mới có cơ hội tìm hiểu sự khác biệt giữa thương và mâu một cách cặn kẽ hơn. Trước đây, hắn luôn cho rằng thương chỉ khác với mâu ở việc gắn thêm một chùm tua màu đỏ. Tuy nhiên, khi đến dự tiệc ở phủ của Lữ Bố, Phỉ Tiền mới nhận ra sự khác biệt lớn hơn nhiều giữa hai loại binh khí này. Mũi mâu dài hơn và bằng phẳng, trong khi mũi thương ngắn hơn và có góc cạnh hai bên, để miêu tả về mâu, có thể nói nó giống một đoạn kiếm ngắn gắn vào cán gỗ dài. Xét về tổng thể, thương đều có tầm với ngắn hơn so với mâu, mô tả về nó ở thời hiện đại cũng khớp với thực tế tại Tam Quốc. Hôm nay Lữ Bố sử dụng một thanh mâu tuyệt đẹp có mũi dài khoảng hai bàn tay, lưỡi mâu được chạm khắc hoa văn và cán mâu làm từ vật liệu gì đó tỏa ra sắc đen óng ánh. Lúc hắn biểu diễn võ nghệ, ngoài việc đâm ra và đâm bên hông, còn tận dụng đặc tính của mâu làm một vài động tác chặt và cắt đầy uyển chuyển. Mặc dù Phỉ Tiền không hiểu rõ lắm, nhưng nhìn Lữ Bố như một con hổ tung hoành giữa đất trời, tạo ra những cơn gió mạnh mẽ cuốn cho lá rụng trong sân bay tứ tán, như nanh vuốt của loài hổ vươn ra để săn mồi. Trương Liêu mới bước vào sau nhà thì đã chứng kiến cảnh tượng này. Lữ Bố múa mâu đến sướng cả tay, vừa thấy Trương Liêu tới, ngay cả câu chào cũng chẳng thèm mở miệng, tung người nhảy sang bên giá vũ khí, dùng mâu hất một cây thương dài bay đến chỗ Trương Liêu. Có vẻ như đây không phải lần đầu Trương Liêu gặp phải tình huống như vậy. Hất áo khoác trên người xuống, thành thạo vươn tay bắt lấy cây thương, muốn một vòng đẹp mắt rồi lao thẳng vào Lữ Bố. Trong mắt Phỉ Tiền, Lữ Bố với thanh mâu làm người ta cảm thấy áp lực như núi, vừa ổn định vừa linh hoạt, còn Trương Liêu dùng thương lại vô cùng dẻo dai, mũi thương sáng loáng liên tục đâm vào nhiều hướng khác nhau, chiêu thức xuất quỷ nhập thần, cả hai liên tục chém giết trong sân, hai thanh vũ khí chăm chăm tấn công vào chỗ hiểm của đối phương, giống như hai kẻ thù đang quyết đấu sinh tử trên chiến trường, làm Phỉ Tiền hãi hùng khiếp vía. Nguyên bản Lữ Bố muốn một mình chỉ làm đám tôi tớ quét lá không kịp, hiện tại có thêm Trương Liêu, gió mạnh đến mức lá trên cây rơi xuống như mưa, các đá văng tung tóe. Không đánh nữa. Ta đói rồi. Trương Liêu dùng đòn quét ngang đẩy lui Lữ Bố, nhảy về phía sau rồi cắm thương xuống mặt đất. Lúc nào cũng thế, cứ thấy ta là rủ đánh nhau, hôm nay ngươi mời ta đến ăn cơm hay múa thương? Lữ Bố cười lớn, biết rồi khổ lắm. Ăn cơm thôi, xong rồi chúng ta đánh tiếp. Mẹ nó, một hồi còn đánh nữa hả? Phỉ Tiền oán thầm, chẳng lẽ mấy thằng cha này không sợ bị đau dạ dày hả? Thời này ngoài Hoa Đà ra chắc không ai trị được bệnh này. Lữ Bố một tay kéo Phỉ Tiền lại giới thiệu cùng Trương Liêu, đến đây Văn Viễn, vị này là đệ tử của hai đại học giả Trương Bá Giai và Lưu Nguyên Trác, ngươi đoán xem đây là ai? Phỉ Tiền đoán Lữ Bố chẳng đã uống đến mắt nổ đom đóm mới nói sai tên sư phụ mình, lại còn kêu Trương Liêu đoán. Hừm, trước mặt hắn là Trương Liêu, người đứng đầu Ngũ Tử Lương tướng nhà Ngụy, dùng 800 quân để đánh cho Đông Ngô bỏ chạy có cờ, mỗi lần nhắc đến đều sợ xanh mặt. Trương Liêu cao hơn Phỉ Tiền khoảng nửa cái đầu, chắc là cỡ mét 8, mày rậm mắt to mặt chữ điền, màu da hơi ngăm đen, dưới hàm có bộ râu ngắn, trông rất oai hùng. Nghe Lữ Bố hỏi câu này, Trương Liêu cũng chẳng kỳ quái, hắn quen rồi, nên chắp tay hành lễ với Phỉ Tiền. Phỉ Tiền cũng vội vàng đáp lễ, Lữ Bố mỉm cười một tay nắm tay Phỉ Tiền, một tay nắm tay Trương Liêu dắt đến bàn, bảo người hầu tiếp tục đem món ngon lên, sau đó kể cho Trương Liêu nghe làm thế nào hắn quen được Phỉ Tiền. Trong lúc đó Phỉ Tiền thầm nghĩ, Trương Liêu không hổ là người của Ngũ Tử Lương tướng, bộ dáng rất chuẩn men, nhà Đường sau này cũng làm lễ truy phong 64 vị danh tướng, tên của hắn được xếp trên hàng đầu, còn Mã Siêu và Triệu Vân lại không có. Phỉ Tiền cười tủm tỉm đưa giấy bút cho Trương Liêu, Văn Viễn tướng quân, xin mời ký tên vào giấy để ta giữ lại làm kỷ niệm. Lữ Bố nói luôn, ký chớ. Tất nhiên hắn sẽ ký. Ủa, sao Bá Bình lại không tới? Lúc này Lữ Bố mới phát hiện Cao Thuận không đi cùng Trương Liêu. Bá Bình đang luyện binh ở phía Đông Thành, do cửa thành sắp đóng nên ra vào không tiện, có nhờ ta gửi lời xin lỗi Đô Đình Hầu. Trương Liêu vừa ký tên vừa nói, Lữ Bố cũng gật đầu, cũng đúng, do ta không cân nhắc chu toàn, thôi không sao. Tử Uyên à, lần này tiếc là Hiền Đệ không gặp được hắn, đành để dịp khác vậy. Đàn ông đều kết bạn trên bàn rượu, cổ đại hay hiện đại cũng thế. Mới nâng chén được vài lần, Phỉ Tiền đã biến thành Hiền Đệ, đến khi hắn thổi khô bút tích do Trương Liêu viết trên giấy, gấp gọn lại cất vào trong ngực, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, trong lịch sử thằng cha Lữ Bố này chơi phương thiên hỏa kích. Sao vừa nãy toàn thấy hắn xài mâu không vậy? Ngược lại hắn vừa vào phủ đã nhìn thấy ngựa xích thố, kể cả người chẳng biết gì về ngựa như Phỉ Tiền cũng biết đó là ngựa quý, cao hơn hẳn so với ngựa bình thường, toàn thân tỏa ra sức sống mãnh liệt, để có một thắc mắc. Mong Đô Đình Hầu thông cảm, vì sao không nhìn thấy phương thiên hỏa kích của ngài? Hèn gì nãy giờ uống rượu vào Phỉ Tiền cứ thấy thiếu thiếu gì đó, độ nổi tiếng của Lữ Bố ngoài việc hắn giỏi võ ra còn liên quan đến hai trang bị là ngựa xích thố và phương thiên hỏa kích. Lữ Bố ở một hơi rượu, tò mò hỏi, phương thiên hỏa kích? Ta có bao giờ sử dụng đâu? Vì sao đệ lại hỏi ta chuyện đó? Tim Phỉ Tiền đập chậm một nhịp, thôi chết. Chẳng lẽ đây lại là một đoạn lịch sử không được viết lại, hắn cẩn thận từng chút hỏi lại, Đô Đình Hầu, chẳng lẽ vũ khí của huynh không phải phương thiên hỏa kích hả? Tất nhiên là không, ta toàn xài mâu dài, có bao giờ cầm hỏa kích đâu. Lữ Bố tùy tiện đáp lời, Hiền Đệ của mình say rồi, nãy giờ mình múa mâu, hắn lại nhìn ra hỏa kích, ha ha. Ấy, nhưng mà nói đến phương thiên hỏa kích thì... Lữ Bố chợt trầm tư suy nghĩ. Tính ra mâu dài và phương thiên hỏa kích đều là vũ khí nặng, nhưng tính riêng về trọng lượng thì phương thiên hỏa kích nặng hơn mâu một chút. Gần đây sức lực của mình trở nên sung mãn hơn xưa nhiều, nên mâu trong tay có vẻ nhẹ đi, hay là thử đổi qua phương thiên hỏa kích thử xem. Thật ra nguyên nhân sức Lữ Bố mạnh hơn trước cũng rất đơn giản. Trước kia lương thảo Tịnh Châu không đủ để cung cấp cho quân đội, lắm khi Lữ Bố phải kéo anh em lên núi đào khoai để ăn cầm hơi. Bây giờ đến Lạc Dương. Làm Đô Đình Hầu kim kỵ đô úy, mỗi ngày đều có rượu thịt ăn phủ phê, tất nhiên dinh dưỡng đủ thì cơ thể sẽ khỏe lên. Lữ Bố càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tệ, mình nên đổi sang xài phương thiên hỏa kích. Tuy mâu dài được lợi thế về linh hoạt và một số thế khó như đâm cắt, bù lại phương thiên hỏa kích sẽ có nhiều lợi ích hơn, Những võ tướng có trình độ cao cỡ Lữ Bố đều sẽ cố gắng biến tấu chiêu thức trở nên thực dụng và đơn giản nhất có thể, càng giỏi sẽ càng chú ý đến kỹ xảo hơn, nên khi Phỉ Tiềm vừa nhắc tới, Lữ Bố ngẫm hồi lâu rồi đứng dậy bảo, cả hai chờ ta một lát nhé, để ta đến kho vũ khí xem có cây Phương Thiên Hỏa kích nào không. Vừa nói xong lập tức bỏ lại Trương Liêu và Phỉ Tiềm đang đơ mặt chẳng hiểu gì hết ở phủ, chạy đi như một cơn gió. Phỉ Tiềm thầm hô không ổn, liệu mình có lỡ lời làm Lữ Bố hiểu nhầm không nhỉ? Chương 49, mũi thương đột nhiên bay đến. Lữ Bố hưng phấn phi thẳng đến kho vũ khí Lạc Dương để tìm Phương Thiên Hỏa kích, còn Phỉ Tiềm và Trương Liêu nhìn nhau cười khổ. Ở thời Hán, người quản lý kho vũ khí kinh thành thường là chấp Kim Ngô, kể từ khi Hán Linh Đế lên ngôi. Hắn thường xuyên phong cho những người không liên quan coi giữ, dần dần chức quan này biến thành một danh hiệu vinh dự, sau đó kho vũ khí cũng bị phe Hoạn Quan khống chế. Về sau Kiển Thạc bị xử lý, lại thêm Viên Thiệu cùng Tào Tháo dẫn quân đánh vào trong cung giết rất nhiều thủ lĩnh Hoạn Quan, nên hiện giờ chẳng có ai đảm nhận chức vụ này, bình thường chỉ có vài người hầu ở lại quét dọn. Lữ Bố đang là tướng yêu của Đổng Trác, thích vào nhìn hay lấy cũng kệ. Vốn dĩ nhà Hán rất trọng võ, nên kho vũ khí hoàng cung đầy ấp hàng ngon, nhưng năm Nguyên Khang thứ năm thời Hán Hán Tuyên Đế có sét trên trời đánh xuống đốt cháy kho, rất nhiều bảo khí bị hủy mất, nếu không thần binh thời Tam Quốc sẽ nhiều như rau ngoài chợ. Hãy nhìn sơ qua những bảo vật bị đốt cháy lúc đó, đầu của Vương Mãn, đầu lâu một vị hoàng đế lại bị biến thành tiêu bản, còn được cất trong kho vũ khí, có khi nào cầm trong tay sẽ 100% khả năng nguyền rủa không? Giày gỗ của Khổng Tử, đây là vật dùng để nâng niu bàn chân thánh nhân. Có nó sẽ tăng 100% tỷ lệ thuyết phục giặc đầu hàng chứ. Kiếm chém rắn của Hán Cao Tổ, cuối cùng cũng có một món vũ khí thật sự, nếu đây là thế giới game, liệu có cộng cho hắn 100 điểm may mắn không? Tâm tư Trương Liêu tinh tế hơn Lữ Bố nhiều, sợ ông bạn mình thất lễ làm Phỉ Tiềm tức giận, bởi vì dù là cổ đại hay hiện đại cũng làm gì có chủ nhà nào mời khách xong ngồi được tí lại chạy mất dép. Thế là hắn chấp tay với Phỉ Tiềm, Đô Đình Hầu hưng phấn quá độ thôi. Hắn xuất thân võ tướng biên cương nên hành xử hơi thô kệch, mong Tử Uyên chớ để trong lòng. Ha ha, có gì đâu, ta thích người thẳng thắn, sao có thể giận được, Phỉ Tiềm thật lòng trả lời, thử nghĩ xem Lữ Bố có chỉ số sức mạnh cao như vậy, nếu không phải người thẳng thẳn mà thông minh gian xảo như Quách Gia Tuân Úc Gia Cát Lượng, vậy thì trên cõi đời này có ai ngăn nổi hắn. Trương Liêu nhìn chằm chằm Phỉ Tiềm hồi lâu, xác nhận hắn không nói dối nên cũng yên tâm. Bưng chén rượu lên thay mặt Lữ Bố mời Phỉ Tiềm uống. Xích Thố đúng là con ngựa nổi tiếng nhờ tốc độ, chỉ mất một lúc sau đã thấy Lữ Bố cười lớn ngoài cửa, mặt mày hớn hở khiêng một thanh Phương Thiên Hỏa kích trở về. Vừa vào trong sân, Lữ Bố trực tiếp cắm luôn Phương Thiên Hỏa kích ở giữa, làm cho gạch đá dưới chân vỡ tan tành. Hắn bưng chén lên uống cạn, lại cảm thấy chưa đã ghiền nên ném chén đi rồi bưng cả bầu rượu lên tu sạch sẽ, dùng tay vuốt ve Phương Thiên Hỏa kích và bảo với hai người Trương Phỉ. Thống khoái. Thống khoái, hai người đến xem bảo bối của ta này. Phỉ Tiềm thầm lắc đầu, thằng cha này thiệt tình, có điều hình dáng Phương Thiên Hỏa kích nhìn rất giống miêu tả thời hiện đại, tuy nhiên người đời sau chỉ mô phỏng lại nó mà thôi, thiếu đi sát khí nồng nặc của thứ vũ khí đã trải qua chinh chiến. Phương Thiên Hỏa kích dài cỡ 2,5 mét, mũi kích bằng phẳng bén nhọn như mũi thương, hai bên có lưỡi dao hình trăng khuyết dính liền với nhau, thiết kế rất nhiều hoa văn đẹp mắt và sinh động, thân kích màu đỏ đậm. Trên cán vẽ hình rồng uốn lượn. Lữ Bố đắc ý bảo, đây là hàng do nghệ nhân của nhà Công Thâu dùng đá thiên thạch trộn vào thép gỗ để chế tạo ra, chém sắc như chém bùn. Tên coi kho vũ khí ban đầu không chịu cho ta mang đi, đã bị ta, Lữ Bố phát hiện mình lỡ miệng nên vội vàng dừng lại, kéo Trương Liêu ra sân để thử so chiêu, tiến hành thực chiến để kiểm tra kết quả. Bản thân Trương Liêu cũng muốn biết vũ khí Lữ Bố vừa đem về có tác dụng ra sao nên vui vẻ đồng ý. Cả hai lại chạy ra ngoài vườn đánh nhau tiếp, lần này hoa cỏ đều bị xới tung, chẳng biết có phải Phương Thiên Hỏa kích có cấu tạo đặc biệt, hay người rèn ra nó thêm thắt chút cơ quan hay không, vì khi Lữ Bố múa kích, âm thanh của gió và tiếng rít của vũ khí rất khác so với mâu, tự như có một sinh vật khủng bố nào đó bám trên thân kích đang rít lên đầy thê lương, làm cho tâm hồn kẻ địch dao động. Lữ Bố cùng Trương Liêu vừa đấu được vài hiệp, Trương Liêu chưa có kinh nghiệm đối chiến với kích nên không cẩn thận bị mũi kích trên tay Lữ Bố chém gãy đầu thương. Cán thương cũng trở nên siêu vẹo bay thẳng đến chỗ Phỉ Tiềm. Hắn cảm thấy da đầu mình tê đi, đúng lúc này Lữ Bố đạp mạnh lên đất rồi nhảy xô về trước, dùng Phương Thiên Hỏa kích hất cán thương bay thẳng lên xà nhà. Đến khi Phỉ Tiềm bình tĩnh lại mới phát hiện Trương Liêu và Lữ Bố nhìn mình chằm chằm, ơ kìa, các huynh không đánh nữa, nhìn ta làm gì? Ách, cái này, hiền đệ vừa rồi không sợ hả? Em gái ngươi, Lữ Bố. Trong tình huống đó làm quái gì có tên nào không sợ? Nhưng sợ thì có tác dụng gì? Chưa kể hai đại cao thủ còn đang kế bên ta. Lữ Bố cười ha ha cắm kích xuống mặt đá, đưa một chén rượu cho Phỉ Tiềm, hiền đệ quả nhiên bất phàm, khác hẳn với đám nho sinh nhát gan như chuột, đến đây cạn chén cùng ta. Trương Liêu cũng bưng một chén rượu và ra hiệu cho Phỉ Tiềm, sau đó uống một hơi cạn sạch, hắn nói một cách đầy ẩn ý, võ tướng bọn ta mỗi khi luyện tập, thường xuyên làm hỏng vũ khí, trước đó mấy quan văn đến phủ hầu gia chơi, cũng đã gặp trường hợp như vậy, nhưng chỉ có mình Tử Uyên ngươi là mặt không biến sắc, nói cười tự nhiên, trời ạ, thật ra là ta sợ đến mụ mị cả đầu có được không? Bất quá Phỉ Tiềm lập tức nghĩ đến một vấn đề, hiện tại là thời Hán Mạc, sắp tới sẽ có rất nhiều trận chiến xảy ra. Nếu bên cạnh ngươi không có những võ tướng đỉnh cao như Lữ Bố Trương Liêu theo làm vú em, chỉ một tên lính cũng có thể chém cho hắn máu phun đầy đầu. Hay là sẵn dịp này hắn nên thỉnh giáo người ta vài chiêu để phòng thân lúc nguy nan nhỉ? Lữ Bố đưa tay sờ soạn khắp người Phỉ Tiềm rồi lắc đầu, hiền đệ muốn học võ. Ừ, ta thấy đệ nói rất có lý, chỉ là võ nghệ của ta sợ đệ học không quen, không phải ta không chịu dạy, mà thể chất của đệ, tài, chương 50, một chiêu trung bình. Trung Quốc có một câu nói rất hay, trong lòng mỗi người đàn ông đều có chút mơ mộng làm hiệp sĩ, bởi vì khung cảnh tay cầm kiếm nhau du giang hồ, 10 bước giết một người, cả con đường dài ngoằn đều có kẻ thì thầm xưng tụng tên ngươi, giữa rừng hoa ngút ngàn không một chiếc lá rơi trúng người, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng anh hiệp sĩ Phỉ Tiềm vừa mới nhen nhóm ra đời đã bị Lữ Bố đả kích không thương tiếc. Thể chất ta làm sao, ý Lữ Bố ngươi nói ta là con hàng dẫm đời hả? Phỉ Tiềm lại đem ánh mắt ngời sáng tương lai nhìn sang Trương Liêu, kết quả Trương Liêu đột nhiên im lặng, cầm chén rượu uống liên tục. Hiểu rồi. Phỉ Tiềm thở dài mất hết cả hứng, nói đi nói là ta vẫn là số làm quan văn ngồi bàn giấy, không thể hô xung phong trên chiến trận, giữa ngàn quân lấy đầu tướng giặc. Trương Liêu an ủi Phỉ Tiềm, Tử Uyên đừng lo, quan văn nào đặt chân lên chiến trường mà chẳng có một đội hộ vệ đông đảo, kẻ không phận sự miễn tiếc. Huống hồ nếu như quan văn đều cầm thương cầm đao chạy ra chiến trường giết giặc, còn cần võ tướng chúng ta làm gì nữa? Lữ Bố gật đầu tán thành, Văn Viễn nói giống ý ta đó. Tử Uyên đệ gân cốt ốm yếu, võ nghệ của ta lại quan trọng ở phần sức mạnh, nếu ngươi cố tình luyện sẽ bị tổn thương cơ thể, nhẹ thì tay chân cử động khó khăn, nặng thì tuổi thọ ngắn đi. Đệ yên tâm, nhờ đệ chỉ điểm ta mới tìm được phương thiên hòa kích, nếu có kẻ nào can đảm kiếm đệ gây sự. Vậy phải hỏi xem kích trên tay mổ có đồng ý không đã. Phỉ Tiềm ủ rũ cúi đầu, thầm nghĩ ư thì giờ Lữ Bố Lữ Phụng Tiên ngươi đúng là áo gấm về quê, thật sự rất ngon lành, nhưng sau này thua trận, việc bảo vệ bản thân còn khó chứ đừng nói bảo vệ tên huynh đệ xa đến mức đại bác bắn không tới như ta. Ở thời loạn thế, kẻ có thể cứu được ngươi chỉ có bản thân ngươi mà thôi. Trương Liêu rất tinh ý, thấy Phỉ Tiềm thật sự muốn học võ, hắn cân nhắc kỹ lưỡng. Không muốn để hiền đệ của Lữ Bố mất hứng, thành ra bình tĩnh đáp, nếu Tử Uyên thật lòng muốn học võ, ta cũng có một cách có thể chỉ cho ngươi, không biết Tử Uyên có nguyện ý học không? Phỉ Tiềm còn chưa kịp trả lời, Lữ Bố đã trừng mắt với Trương Liêu, này Văn Viễn, võ học ngươi cũng thiên về hướng sức mạnh, chớ có làm hại Tử Uyên. Phỉ Tiềm vội vàng bảo, không sao, ta muốn học, mặc kệ phương pháp này biến thái cỡ nào. Nhưng được võ tướng huyền thoại của nhà Ngụy dạy thì chắc chắn là hàng xịn, cứ tranh thủ học rồi tính tiếp, nếu cơ thể mình thối quá luyện không nổi, lúc đó bỏ cuộc cũng chẳng ai nói gì. Trương Liêu bảo, yên tâm, ta tự biết cân nhắc, Đô Đình Hầu xem thử sẽ hiểu, dứt lời hắn kéo Lữ Bố cùng Phỉ Tiềm tới sau vườn, lấy ra 2 cây thương phổ thông rồi đưa 1 cây cho Phỉ Tiềm, một bên tự mình làm mẫu, một bên dạy Phỉ Tiềm sử dụng ra sao, làm cách nào để đòn tấn công uy lực hơn. Cùng những kỹ xảo vận dụng eo, di chuyển trong quá trình chiến đấu, chỉ thử vài lần mà Phỉ Tiềm đã học xong, hắn vui vẻ bảo, ngộ tính Tử Uyên rất cao, không hổ là đệ tử của Đại Nho, mai sau nếu ngươi có thể tìm được con đường luyện tập thương pháp kết hợp cương nhu, có thể thử ra chiến trường cho biết. Trương Liêu nói xong đi đến dưới một thân cây, quay đầu lại nói với Lữ Bố, Đô Đình Hầu cho ta mượn cái cây này một chút nhé. Lữ Bố phất tay ra hiệu Trương Liêu cứ thoải mái. Trương Liêu đứng tấn ra hiệu Phỉ Tiềm tập trung theo dõi, đột nhiên cất bước uyển chuyển đâm ngọn thương vào giữa thân cây, ngờ đâu mũi thương trực tiếp xuyên thủng thân cây một lỗ lớn. Sau đó hắn đứng song song với lỗ thủng trên cây, ra hiệu Phỉ Tiềm lại gần rồi chỉ vào lỗ, Tử Uyên, giả sử thân cây là cơ thể của một người, ngươi có nhận ra chỗ này là vị trí nào trên cơ thể không? Phỉ Tìm nhìn lỗ thủng, lại nhìn Trương Liêu bên cạnh, ở giữa ngực, tốt lắm, chiêu này tên là Trung Bình, một trong những chiêu thức của thương pháp cơ bản, nếu Tử Uyên muốn luyện thương, ta nghĩ ngươi nên bắt đầu từ đây. Phỉ Tìm hoảng sợ bảo, ý Văn Viễn là ta luyện đến mức đâm thủng cả cây hả? Trương Liêu cười to lắc đầu, tiện tay đâm một mũi thương trên thân cây, lần này mũi thương chỉ cắm sâu vào giữa thân cây mà thôi. Để đối phó binh lính bình thường, Tử Uyên chỉ cần luyện tập đến như thế là được, nếu lỡ đụng trúng cao thủ, Trương Liêu không có nói hết, bất quá Phỉ Tìm cũng hiểu ý hắn là gì, nếu quả thật xui xẻo gặp phải một cao thủ hàng thật giá thật, Phỉ Tìm có luyện tốt hay không cũng chẳng làm được gì, lúc đó nên co giò chạy thật nhanh. Lữ Bố thấy Trương Liêu dạy thương pháp cơ bản nên cũng yên tâm, Tử Uyên chớ coi thường chiêu này, thương pháp thiên biến vạn hóa, hơn phân nửa đều được tối giản để người mới dễ học. Năm xưa mổ luyện mâu cũng bắt đầu từ thứ này, Trương Liêu để Phỉ Tìm thử đâm mấy lần, sau đó lại cầm tay hắn chỉ điểm từng chút, thậm chí để cho Phỉ Tìm thoải mái nắm bả vai mình, cho hắn cảm giác phải dồn sức vào phần nào trên cơ thể. Lữ Bố thỉnh thoảng cũng góp vào một hai câu, cho đến khi Phỉ Tìm có thể hiểu rõ chiêu Trung Bình thương pháp. Phỉ Tìm cũng không nhớ mình rốt cuộc đâm bao nhiêu thương, nhưng cuối cùng Lữ Bố cùng Trương Liêu cảm thấy như vậy là ổn, còn cả người hắn đau nhức dã man. Lữ Bố mỉm cười nhìn Phỉ Tìm nhe răng rên rỉ, bước đi chân thấp chân cao, hiền đệ còn muốn học võ hay không? Ta thấy làm quan văn vẫn vui vẻ hơn a. Cả người Phỉ Tìm đau như ma mới vừa bước trong phòng diêm ra, nhưng vẫn cắn răng bảo, vẫn muốn. Đồ kiểu gì vậy, chuyện này liên quan đến mạng nhỏ của mình, sắp tới chiến tranh liên miên, bản thân không được lơi lỏng, bây giờ có cơ hội không lo học đàng hoàng, chờ đến khi người ta xách đao tới kiếm mới chịu tập luyện hả? Lữ Bố cười vui vẻ khoác vai Phỉ Tìm, kéo hắn vào phòng, vừa đi vừa nói với Trương Liêu, Văn Viễn cũng vào phụ một tay, nếu không lần này Tử Uyên trở về ít nhất phải 3 ngày mới xuống được giường. Trương Liêu gật đầu đuổi theo, nói với Phỉ Tìm đang đứng chề môi, Tử Uyên ngươi cũng may mắn đó nha, đây là bảo bối của Đô Đình Hầu. Ơ kìa, đi chỗ đó là đi chỗ nào? Trương Liêu ngươi có thể vui lòng nói rõ không, học bộ dạng cao nhân úp úp mở mở làm gì, Phỉ Tìm bên đây toàn thân đau nhức. Phía bên kia bầu trời đổng trác cũng cảm thấy cơ thể khó chịu. Trước khi sự kiện phế đế diễn ra, Tư Đồ Vương Doãn ghé phủ hắn chơi, nói chuyện vài câu ám chỉ hắn sẽ là thủ lĩnh phe ngoại thích, nên cho người dân chút bảo vật và 10 ca cơ giang nam. Vì vậy đổng trác vẫn nghĩ khi hắn tuyên bố phế đế sẽ không có ai đứng ra phản đối, dè đầu lô thực lại nhảy ra chửi mắng. Mà thôi, có nhõng một người không làm nên cơm cháo gì. Ha ha, từ hôm nay trở đi, Đổng Trác mình là tướng quốc dưới một người trên vạn người. Vị ngọt ngào của quyền lực và chiến thắng khiến Đổng Trác say mê, cho nên trời còn chưa có tối liền dắt mấy ca cơ giang nam do Vương Doãn tặng tâm sự giới tính một phen. Con gái giang nam quả nhiên khác hẳn con gái miền Bắc Đại Hán, làn da trắng nõn nà không tì vết, lại giỏi lấy lòng đàn ông, càng làm cho Đổng Trác khoái ý là âm thanh rên rỉ mỗi lần nhún nhảy, lúc ấy máu nóng cứ dâng lên tới não, ở Tây Lương con gái hung hãn làm gì biết mấy món này. Điều tuyệt vời nhất chưa dừng lại ở đó, Đổng Trác không ngờ những ca cơ được đào tạo rất chuyên nghiệp, vừa thấy hắn làm xong việc đã dùng tay xoa bóp trán, Song Đinh Hương thư giãn còn nỉ non hỏi tình yêu có mệt không, nhìn mặt là biết đau đầu rồi, để nô gia an ủi tâm hồn cho. Đổng Trác dần dần cảm thấy súng lại lên đạn, liền cười quái dị nắm lấy vai ca cơ ấn xuống, cười dâm bảo, hôm nay tất cả các nàng sẽ được thưởng thức bảo bối của ta. Chương 51, cách nuôi heo của thế gia sĩ tộc. Con người là loài sinh vật có tính lười bẩm sinh, trong hầu hết các tình huống, ngồi luôn dễ chịu hơn so với đứng, mà nằm lại thích chí hơn so với ngồi. Tất nhiên nằm lâu phải đổi tư thế, bằng không sẽ cảm thấy khó chịu. Đổng Trác hưởng thụ sự hưng phấn từ quyền lực, lại đón nhận vị thơm ngọt của mỹ nhân, đúng là thỏa mãn từ tinh thần cho đến thể xác. Bây giờ hắn đã đạt đến đỉnh cao danh vọng, rượu hắn uống là loại rượu ngon nhất, thịt là loại thịt thơm mềm nhất, ăn uống bao nhiêu tùy thích. Người đẹp cũng rất tri kỷ, từ ngoài đường đến trên giường đều không chê vào đâu được, thậm chí muốn ăn cũng có người mớm cho. Đổng Trác mặc dù không phải hoàng đế, nhưng những đãi ngộ của hắn chẳng thua kém gì người đang ngồi trên ngai vàng. Lý Nho tới một lần, nhìn thấy Đổng Trác rơi vào ải mỹ nhân cũng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Theo Lý Nho thấy, mỗi một kẻ muốn đặt mông ngồi lên ngai vàng đều cần phải trải qua chướng ngại này, có điều có người sẽ tỉnh táo lại và đề kháng với mỹ nhân, có kẻ sẽ sa đọa luôn. Trong lòng Lý Nho hiểu rõ, đây là thủ đoạn mềm dẻo của sĩ tộc Quan Đông đối phó với Đổng Trác, nhưng hắn cũng biết bây giờ mình đi khuyên cũng được thôi, bất quá chẳng có hiệu quả gì cả. Chỉ có thể để người trong cuộc tự mình thanh tĩnh là tốt nhất, nếu không lần sau gặp ải mỹ nhân sẽ không gượng dậy được. Ai, Đổng Trác Đổng Trọng Dĩnh, chỉ mong ngươi đừng để trái tim Tây Lương kiêu hùng của mình ngủ quên. Biết là bản thân hắn xuất thân vùng biên cương, những thủ đoạn này hắn chưa từng trải qua nên sức chống cự yếu kém một chút, nhưng nếu có thể đứng dậy từ vũng bùn, tinh thần sẽ được nâng cao, cũng giúp cho sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Bởi vậy Lý Nho đang chờ xem Đổng Trác có thể kiềm chế bản thân hay không. Chiêu này sĩ tộc chơi rất đẹp, trên cơ bản bất kỳ một thế gia trung bình trở lên đều nắm được, ải mỹ nhân được tạo ra không phải để đối phó kẻ thù, mà dùng để huấn luyện gia chủ tương lai. Gia tộc càng lớn chi thứ càng đông, cạnh tranh cực kỳ gay gắt, dòng chính chiếm ưu thế nhất định nhưng không phải đời nào cũng có gia chủ mạnh mẽ, rất nhiều người lo lắng cho đời sau nên tuyển chọn cực kỳ gắt gao. Một gia tộc muốn lớn mạnh phải không ngừng gieo hạt, tất nhiên trong số thiếu niên trưởng thành sẽ có vài cá nhân xuất sắc. Theo quy luật bất thành văn, chức gia chủ sẽ truyền cho con trưởng, nhưng hắn cũng phải đề phòng những người còn lại dòm ngó. Dưới tình huống bình thường, gia chủ đều sẽ tìm vài chuyện có thời hạn để cho nhóm dự bị làm, thông qua đó kiểm tra năng lực, đồng thời nhóm này sẽ đột nhiên gặp phải chuyện tình rực rỡ như Hứa Tiên gặp Bạch Xà, hay Đổng Vĩnh gặp được Thất Tiên Nữ, vừa thấy đã cùng nhau thề non hẹn biển, hứa hẹn trao thân. Câu chuyện rất đơn giản bình dân, nhưng hầu như thanh niên trẻ tuổi nào cũng đầy mơ mộng, sẵn sàng lao đầu đi như thiêu thân, việc có thoát ra được hay không thì tùy vào từng người. Về sau thế gia phát hiện phương pháp này dùng để đối phó với một số thành phần tài năng xuất thân từ nhà nghèo chân đất rất hiệu quả, bởi vì trai nhà nghèo bình thường rất ít được cánh chị em để mắt tới, hễ đắc ý đã cảm thấy thiên hạ rộng lớn trong lòng bàn tay ta, thường sẽ bị tiểu thư các thế gia mê hoặc, sau đó rơi vào bẫy mà không biết mình sai ở đâu. Mỹ nhân kế thậm chí còn được dùng để tấn công con cả của gia tộc khác, hoặc dùng cho bậc quân vương, hiện giờ đối thủ quá mạnh, họ sẽ tìm cách biến đối thủ thành heo. Tình huống của Đổng Trác có phần tương tự, sĩ tộc Quan Đông sẽ cho hắn một bàn tiệc thịnh soạn, một bầy mỹ nữ vây quanh. Mỹ nhân trong gia tộc không chỉ là một loại gia sản, cũng là công cụ để lôi kéo quan hệ, một loại vũ khí không thấy máu, sử dụng tốt có thể hạ gục đối thủ chính trị. Bàn về mỹ nhân, có rất nhiều thể loại khác nhau, thái diễn đẹp theo kiểu cô lớp trưởng học giỏi gương mẫu bàn bên, cả người toát lên vẻ đẹp học vấn, làm người khác nhìn là muốn cấp sách đến trường. Trong phòng nàng cũng có lư để xông hương, thái diễm không thích những loài hoa có mùi hương nồng nàn, chỉ yêu thích những giống tự nhiên như trúc vu thanh. Lúc này thái diễm vừa mới viết xong một quyển sách nàng xem qua trước đó, nhưng lại bị thái ung cầm mang đi tặng bên ngoài. Từ nhà họ vệ quay về thái phủ, thái diễm sinh hoạt rất đơn giản, bình thường phần lớn thời gian buổi sáng chỉ dùng để học thêm kiến thức và chép lại sách mình nhớ, buổi trưa nghỉ ngơi hoặc đàn hai ba khúc. Dần dần cả thái phủ đều biết thói quen của tiểu thư nhà mình, bởi vậy lúc ấy Phỉ Tiền đến thái phủ chờ thái ung mới đột nhiên cảm thấy cả phủ yên tĩnh. Ngày đó thái diễm chỉ là đột nhiên nhớ lại chuyện không vui trước đây, nên muốn thông qua tiếng đàn để giải tỏa cảm xúc, không ngờ sau đó người hầu gái thải y lại mang cho mình một trang thơ do Phỉ Tiền viết sau khi nghe mình đàn. Ở thời Đông Hán, thơ từ vẫn chưa có sân khấu của riêng mình, hầu như không được chuộng cho lắm. Người Đông Hán thường sẽ thích đọc những bài văn hoặc những câu chuyện dài có ngôn từ đầy hoa mỹ, còn thơ phú chỉ vừa mới nhú mầm mà thôi. Rất nhiều bài thơ thời nhà Hán được lưu giữ đến hiện đại thật ra mang thiên hướng giống lời bài hát nhiều hơn là thơ, nghiêm túc mà nói, thơ chính là món ăn tinh thần được biến tấu từ âm nhạc. Trước đó thời Xuân Thu Chiến Quốc có nhiều nơi cũng từng làm thơ, nhưng hầu hết người làm đều là quý tộc. Đến khi nhà Hán được thành lập, thơ từ bắt đầu len lỏi trong chốn quan trường cho tới tận dân gian. Từ âm nhạc cho đến khi mọi người công nhận thơ là một học phái riêng còn mất khoảng thời gian. Tất nhiên những thể thơ như bốn chữ, năm chữ, lục bát hoặc thất ngôn bát cú vẫn chưa xuất hiện. Thời Hán Vũ Đế Lưu Triệt không chỉ dùng vũ lực để đánh tan Hung Nô, mà vị hoàng đế này còn cho người đặt thái học và lập phủ âm nhạc hoàng gia, mời Lý Duyên Niên tinh thông âm luật làm đô úy, phụ trách đào tạo cho nhạc công trong thiên hạ và biên soạn bài hát. Đồng thời ông ta còn cho người đi khắp nước để sưu tầm những bài nhạc dân ca. Từ khi phủ âm nhạc hoàng gia ra mắt, những bài hát dân tộc có thể được bảo tồn, cũng phát triển thành hình thức ban đầu của thơ từ. Thời hiện đại có Đại Phong Ca của Lưu Bang, thực tế Hán Cao Tổ chỉ dùng nhạc nước Sở để viết lời. Sau đó loại hình văn hóa này chậm rãi phát triển, mãi cho đến Đông Hán mới từ từ xuất hiện thể thơ bốn chữ, hoặc thơ năm chữ. Ban Cố chính là vị đại nho đã sáng tạo ra thể thơ năm chữ nổi tiếng của nhà Hán, Bởi vậy lúc ấy Phỉ Tiền cảm xúc dâng trào, do quá kích động nên dùng trí nhớ của mình chắp vá thành một bài thơ, khiến cho Thái Diễm cảm thấy cách làm thơ này quá mới mẻ, thì ra thơ còn có thể viết như vậy. Có điều vần điệu của bài thơ sao lại kỳ quái như thế, đây là do hắn tự mình biến tấu chăng? Chương 52, Trường Đình Tiễn Biệt, thơ thời Hán ban đầu rất hay bỏ chữ hề vào trong, ví dụ trong câu Thiên bất nhân hề giáng loạn ly, trời không có lòng thương người, giáng xuống loạn thế để gia đình ly tan, trong bài Hồ Già Thập Bát Phách của Thái Diễm. Người đời sau có giải thích chữ này chẳng có nghĩa gì cả, chỉ sử dụng giống kiểu trợ từ cho câu, nhưng thời Hán sử dụng từ này để đại biểu cho việc có thể linh hoạt chuyển đổi giữa thơ từ và âm nhạc, người thích thì có thể ngâm sướng, không thì đọc như đọc văn, chẳng qua thời sau không ghi chép lại họ dùng giai điệu ra sao. Nền văn minh của Trung Quốc là nền văn minh lúa nước, trải qua quá nhiều biến cố nên rất nhiều thứ bị lạc trôi theo dòng lịch sử. Cho nên Thái Diễm cảm thấy thơ Phỉ Tiền lạ ở chỗ trong câu thơ hắn không sử dụng chữ hề, làm nàng không biết phải đánh giá bằng nhạc nước Sở, nhạc nước Việt hay nhạc nước Chu. Vì sao càng đọc càng thấy phách trong bài thơ không hợp với nhau, khiến cho người tự nhận là chuyên gia về âm nhạc như nàng không khỏi buồn bực. Sư đệ à, biết ngươi rất kỳ quái, lần sau làm thơ có thể vui lòng ghi chú thích có được không, làm vậy làm sao ta đoán được, có điều ý nghĩa của mấy câu thơ Thái Diễm vẫn hiểu được, dù ý tưởng rất tốt. Nhưng, hừm, ngươi bảo ta là cây gỗ khô hay bảo ta là thuyền sắp chìm? Nước Hoàng Hà vốn dĩ rất trong có được không? Sông có nước đục phải là sông Kín Thủy mới đúng. Sư đệ chắc ngoài đọc sách cần phải đi thực tế, việc này nàng nên bàn thêm với cha, truyền thừa học vấn kiểu này nhà họ Thái mất hết mặt mũi a. Nàng cũng liệt kê một số sách sư đệ cần học thêm, ví dụ như Sở Từ, Nhạc Phủ, âm vần của hắn không tốt, vậy thì ráng đọc sách do ban cố viết. Bạch Hổ Thông Nghĩa này, Lưỡng Đô Phú không tệ, mặc dù nói về phú nhưng sẽ giúp cho từ ngữ trau chuốt hơn, ngoài ra còn có Hán Thư. Đúng rồi, chữ xấu quá, hắn phải rèn chữ. Ta phải tìm cho hắn một số mẫu chữ đẹp. Do Thái Ung đang gặp vấn đề, nên Phỉ Tiền vinh hạnh được vị Thái sư tỷ đích thân lựa chọn sách đọc thêm, làm hắn choáng váng cả đầu óc. Người đẹp à, ta đây đã đắc tội với nàng hả? Nếu như Phỉ Tiền biết hắn tùy ý viết thơ tạo ra nhiều rắc rối thế này, đoán chứng lúc đó đánh chết hắn cũng sẽ không tự ý chôn tác phẩm. Điều duy nhất may mắn là những việc này không gấp, có thể chậm rãi làm, nếu không Phỉ Tiền thật sự muốn đi nhảy sông. Ngày đó ở nhà Lữ Bố uống rượu luyện võ, nhờ hai người Lữ Bố cùng Trương Liêu giúp hắn xoa bóp bằng bài thuốc do Lữ Bố tự chế, nếu không ngày thứ hai đừng nói đi đường hay xuống giường, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng là một vấn đề. Dù sao cơ thể kiếp này quá gầy yếu, chưa từng được rèn luyện thể dục. Phỉ Tiền quyết đoán quên đi cảnh kinh khủng khi phải bôi thuốc đêm qua, hắn hiểu Lữ Bố chịu đem loại thuốc quý này ra cũng như lấy máu của mình, nghe đồn Lữ Bố phải dùng dầu từ sói thảo nguyên cộng thêm một số loại thảo dược hiếm thấy mới có thể giúp hắn giảm trừ đau nhức, nói lên việc Lữ Bố quý Phỉ Tiền đến mức nào. Thế nhưng việc bôi thuốc có thể tìm vài hầu gái dịu dàng hay không? Vì sao mình phải trần truồng để cho hai nam nhân xoa bóp khắp người? Đây là do kiến thức về võ nghệ của hắn quá ít. Với bài thuốc đậm hương liệu như vậy cần người có sức lực mạnh xoa bóp mới thấm đều, huống hồ quá trình trị liệu cần phải liên tục, nếu không sẽ làm cơ bắp đau đớn hơn mấy lần. Chính vì Lữ Bố thấy Phỉ Tiền vừa mắc lại hợp tính, còn giúp hắn tìm được binh khí, bằng không còn khuya hắn mới rạc ấy. Năm đó Lữ Bố luyện võ, tất cả cực khổ hắn phải tự trải qua, thôi thì luyện võ để sau, tại Phỉ Tiền muốn ra ngoài phía Đông Thành, hội ngộ với sư phụ Thái Ung để chuẩn bị một chút. Còn ít giờ nữa sư phụ Lưu Hồng sẽ phải đến quận Sơn Dương nhận chức, tuy cả hai lão già đã tiệc rượu chè chén một phen, nhưng khi Lưu Hồng chính thức rời thành, Thái Ung vẫn phải đến đưa tiễn, đương nhiên Phỉ Tiền làm đệ tử cũng phải có mặt. Bên ngoài thành Lạc Dương rộng khoảng 5 km vuông, dọc theo con đường đều xây dựng một ít đình nhỏ, nhờ vậy khách lữ hành có chỗ nghỉ chân, ngoài ra họ còn có thể dùng làm nơi đưa tiễn. Phỉ Tiền ngồi xe ngựa đến sớm một chút. Nhìn hai bên không thấy Thái Ung mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có đến trễ, nếu không sẽ bị nói là thất lễ. Phỉ Tiền bảo Sa Phu giúp mình dọn sạch đình, tìm chút rượu thịt để lên bàn rồi mới đứng khoanh tay chờ Thái Ung cùng Lưu Hồng đến. Không lâu sau, hắn đã nhìn thấy một cỗ xe ngựa rất giản dị, Thái Ung cũng từ trong xe bước ra, thấy Phỉ Tiền chuẩn bị rượu trong đình, Thái Ung gật đầu nhẹ, lão cũng không nói gì thêm, im lặng đứng ven đường chờ đợi. Người không biết sẽ không ngờ một thị trung học giả nổi tiếng lại đứng chờ bạn mình như những người bình thường. Lại qua vài phút, ba cỗ xe ngựa đi thành hàng tới trước đình, còn có mười mấy hộ vệ chậm rãi đi đến, phía trên xe treo nghi trượng dành riêng cho thái thú. Không phải Lưu Hồng muốn khoe khoang, mà đây là quy củ trong triều, quan viên có công vụ phải đi đến tỉnh nhất định phải treo tiết trượng thể hiện thân phận, người nào xúc phạm xử lý theo luật. Thái Ung, Phí Tìm mang danh nghĩa tiễn bạn tiễn thầy nên có thể mặc đồ thường tùy ý, nhưng Lưu Hồng là quan viên đi nhận chức, bởi vậy không chỉ có tiết trượng, còn có hộ vệ do triều đình phái tới bảo vệ. Lưu Hồng xuống xe, lão nắm tay Thái Ung đi vào trong đình, đội hộ vệ của Lưu Hồng đã quá quen với nghiệp vụ, họ chỉ chắp tay hành lễ rồi chia ra cho ngựa ăn, đứng bên đường chờ đợi. Có điều những hộ vệ này không nghĩ tới Phỉ Tiền chẳng những chuẩn bị giúp Thái Ung tiễn bạn mà ngay cả phần đồ ăn cho hộ vệ hắn cũng lo chu toàn. Lúc này Sa Phu bưng từng bát thịt nóng hổi lên cho hộ vệ, cho họ một niềm vui bất ngờ, luôn miệng cảm tạ. Lưu Hồng nhìn thấy hành động ấm áp của Phỉ Tiền, chỉ vào rồi bảo Thái Ung, huynh nhìn đi, kẻ này tâm tư rất tinh tế tỉ mỉ, ha ha, Tử Uyên đúng là đã hiểu trọn chữ hòa, đối nhân xử thế rất có phong độ đại học giả. Thái Ung cũng đồng ý, bất quá hôm nay không phải đến khích lệ Phỉ Tiền, mà là đến tiễn ngươi. Ai, Nguyên Trác, chúng ta tương giao bao năm, thời gian gặp nhau ngắn ngủi, không ngờ lại phải chia tay. Lần này ngươi từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Thái Ung nhìn tóc mai điểm bạc của bạn thân mà thở dài, cuối cùng con người không thắng được thời gian, họ già rồi, chẳng biết mai này có còn cơ hội gặp lại hay không. Phỉ Tiền thu xếp chỗ nghỉ cho hộ vệ rồi vội vàng trở lại trong đình, đã nhìn thấy hai người cao tuổi Thái Ung cùng Lưu Hồng nắm lấy tay nhau, lệ nóng chảy ướt mi mắt. Chương 53, Lưu Hồng khiêu vũ, Thái Ung đánh đàn. Thời cổ đại hình như không có chế độ về hưu cho quan viên, thường là họ sẽ làm cho đến khi không đủ sức khỏe nữa, hoặc vì lý do nào đó mà từ quan. Ví dụ như Lưu Hồng, tính ra lão cũng đã khá cao tuổi, nhưng triều đình mới đang cần người nên quyết đoán bổ nhiệm lão làm quan quận Sơn Dương. Tiếng là thái thú khống chế cả một vùng rộng lớn, nhưng dù sao tuổi tác cao, đoạn đường từ Lạc Dương tới Duyện Châu chẳng khác nào chịu tội, huống chi loạn khăn vàng ở Duyện Châu rất nặng nề, lần này Lưu Hồng không chỉ cần trấn an dân tình, mà còn phải tiêu diệt tàn dư khăn vàng còn sót lại, thậm chí phải chỉnh đốn cả quân đội nữa, cho nên cái ghế thái thú chẳng dễ ngồi tí nào. Lưu Hồng là hậu duệ của Đông Hán Lỗ Vương Lưu Hưng, nhưng sau thời kỳ Thôi Ân Lệnh, thế hệ của lão đã chẳng còn tiếng nói nhiều, chỉ khoác được mỗi cái danh bà con hoàng tộc hào nhoáng mà thôi. Thuở nhỏ Lưu Hồng cực kỳ yêu thích toán học, nhưng lão cũng nhờ Thái Ung tìm mọi cách tiến cử mới có thể thăng quan tiến chức. Đầu tiên lão biên soạn Thất Diệu Thuật, cho in Bát Nguyên Thuật thành sách, rồi lại cùng Thái Ung viết lại Hán Thư Luật Lệ Ký. Có thể nói tình bạn giữa lão và Thái Ung được hình thành từ những quyển sách đầy trí tuệ. Cuộc sống mà, có niềm vui nào lớn hơn việc giữa dòng đời tấp nập có một người hiểu rõ mình, cùng chung tiếng nói như tri kỷ. Phỉ Tìm biết cảm tình sâu đậm giữa hai vị sư phụ, liền yên lặng đứng một bên hầu hạ rót rượu, sau đó dâng cho họ. Lưu Hồng hít sâu lấy lại tinh thần rồi bưng ly lên mời Thái Ung, bá giai à, chúng ta cả đóng tuổi rồi, chớ nên làm dáng vẻ sức mướt của đàn bà, để hậu bối cười chê. Nào, uống với ta một ly. Thái Ung cũng giơ ly lên, cả hai cùng rồi uống cạn. Lưu Hồng quay sang nhìn Phỉ Tiền, Tử Uyên, còn có thiên phú toán học rất cao, nhưng nhớ lời vi sư dặn, đừng nên lấy đó làm kiêu ngạo mà phải dốc lòng nghiên cứu, chớ nên lười biếng. Phỉ Tiền vội chắp tay hành lễ. Lưu Hồng nói tiếp, thầy con Thái Ung tuổi tác đã cao, con phải nhớ tôn sư trọng đạo, thỉnh thoảng ghé đến thăm hỏi, hầu hạ chu đáo, tận lễ của một người học trò. Dạ, Phỉ Tiền lại chắp tay thụ giáo, Lưu Hồng ngắm nghía hắn, mang theo giọng nói sâu xa, vi sư biết tính con ôn hòa hiếu khách, thích kết giao bạn bè, nhưng phải chọn bạn cẩn thận. Ta nghe nói ngày hôm trước con và Lữ Phụng Tiên cùng nhau uống say mềm đúng không? Phỉ Tiền giật mình, thì ra sư phụ mình nắm tin tức nhanh như vậy. Bẩm sư phụ, hắn là do đệ tử tình cờ gặp được. Con thấy Phụng Tiên nhiều năm bỏ công sức phòng thủ biên cương, giúp đỡ dân chúng, hắn lén liếc mắt nhìn hai vị sư phụ, phát hiện họ không tỏ thái độ gì cả nên tiếp tục nói, đệ tử có cảm giác thiên hạ sắp đại loạn, tuy bản thân bước trên con đường học vấn nhưng vẫn cần học chút võ nghệ phòng thân, nên cũng nhân cơ hội nhờ Phụng Tiên chỉ điểm cho vài chiêu tự vệ. Dù sao cũng phải tìm cho mình một lý do chính đáng chứ nhỉ. Lưu Hồng và Thái Ung nghe xong, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, xem như chấp nhận lý do này. Thái Ung bảo, người quân tử nên tinh thông lục nghệ, con đã nắm được lễ, lễ nghĩa, nhạc, âm nhạc, thư, thư pháp, số, toán học, nhưng vẫn khiếm khuyết xạ và ngữ, bắn cung cưỡi ngựa. Học chút võ nghệ cũng không sao, chỉ có điều những chiêu thức trên chiến trường thường có sát khí, con nên cẩn thận. Vào thời Hán, thư sinh rất khác biệt so với đời sau, nhất là thuyết quân tử lục nghệ, gồm lễ nghĩa, âm nhạc, toán, văn, bắn cung và cưỡi ngựa. Các triều đại sau này muốn khống chế phần tử tri thức tốt hơn nên đổi lục nghệ thành lục kinh, gồm kinh thi, kinh lễ, kinh nhạc, kinh dịch, kinh thư và kinh xuân thu, chú thích ở chương trước. Dù sao mọc sách vẫn dễ khống chế hơn người văn võ song toàn, sách Chu Lễ, bộ sách ghi chép về chế độ quan lại cùng những tập tục lễ nghi của đời Chu, viết, đạo nuôi dưỡng con dân quốc gia chính là dạy cho họ lục nghệ, thứ nhất dạy lễ, thứ hai dạy nhạc, thứ ba dạy bắn cung, thứ tư dạy cưỡi ngựa, thứ năm dạy viết chữ, thứ sáu dạy toán. Trong đó bắn cung và cưỡi ngựa là môn học liên quan đến giá trị võ lực, cũng không giống như các sách vở đời sau chú thích. Rất nhiều người Hán học theo quân tử lục nghệ, phát triển toàn diện, khi cần có thể đặt bút xuống và cầm đao lên. Bởi vậy, Phỉ Tiền nói võ nghệ hắn hơi kém, muốn thỉnh giáo Lữ Bố để tăng thêm hiểu biết về võ mới làm Lưu Hồng cùng Thái Ung không cảm thấy kỳ quái. Hai lão còn nhắc Phỉ Tiền rằng võ của Lữ Bố thiên về giết chóc trên chiến trận, quá thiên về sức mạnh nên có thể làm hắn tổn thương thân thể. Chuyện nên dặn dò cũng đã dặn xong, có thắc mắc gì cũng được giải đáp. Lưu Hồng xem xét một chút thấy toàn bộ đều đã an bài tốt, nếu mai sau có duyên sẽ còn gặp lại, còn lỡ như. Lão thở dài rót thêm một ly cho Thái Ung, lần này ta đi, chẳng biết lúc nào mới có thể được nghe bá giai đánh đàn nữa. Liệu huynh có nguyện ý đánh một khúc vì ta không? Thái Ung gật đầu, giọng lão khàn đi, quay sang bảo Phỉ Tiền, được. Tử Uyên, mang đàn của vi sư đến đây. Hả? Đừng nói là kêu ta chạy về thành lấy đàn nhé. Có lẽ sư phụ mình sẽ mang đàn theo. Quả nhiên khi Phỉ Tiền đến xe ngựa Thái Ung, hắn nhìn thấy có một cây đàn vô cùng cổ xưa. Hắn thận trọng ôm lấy đàn đem vào đình, Lưu Hồng nhìn thấy lập tức cười bảo, ha ha, ta dùng đàn này tặng huynh, giờ huynh lại lấy nó ra để đàn tiễn ta, quả nhiên tuyệt diệu. Đợi Phỉ Tiền đặt đàn xuống và đốt hương xong, Thái Ung mới bình tâm lại, lão nhẹ nhàng đặt hai tay lên dây đàn. Xung quanh bắt đầu yên lặng. Các hộ vệ biết ý nên cũng ngừng hết công việc lại, chỉ thấy Thái Ung đặt ngón tay lên dây đàn rồi lả lướt gãy, những âm thanh phiên tán như bướm lượn giữa rừng hoa. Phỉ Tiền chỉ cảm thấy bỗng nhiên mình xuất hiện trong núi sâu, vài luồng gió mát thổi quanh người, có tiếng lá rơi xào xạc kết hợp tiếng nước chảy. Đáng lẽ nghe những âm thanh này sẽ làm người ta thanh thản tâm hồn, những muộn phiền đều tan biến, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hắn cứ cảm thấy chua xót, cảnh tượng dần thay đổi. Có một ai đó đang bước đi trên đường, càng đi càng xa, bóng kéo dài trên mảnh đất thê lương, một ai đó khác đang đứng trên núi nhìn theo đưa tiễn. Phỉ Tiền rất muốn giữa bóng hình kia lại, nhưng lại không mở miệng ra nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ai đó đi xa thật xa. Trên trời dường như có một bầy chim bay đến kêu thảm thiết, hắn đành đem toàn bộ ly biệt thương cảm hóa thành lời chúc phúc. Lưu Hồng nhắm mắt lắng nghe, sau đó cũng chẳng nói gì với Thái Ung nữa, đứng lên hất tay áo rồi khiêu vũ. Nương theo tiếng đàn hát vang, gối đầu dưới lụa xanh êm ái, tình ca cảm xúc nhẹ hát vang. Đường xa đang đợi chốn phương trời, nhung nhớ in đậm mãi trong tim. Nhìn dòng kinh vị đang chảy xiết, mây trôi vô định chẳng quay về. Bạn ơi, xa rời đừng lưu luyến, cứ bước đi, lòng chẳng bận lòng. Hai hàng lệ lăn dài trên đôi mắt già nua của Thái Ung, lão cất giọng hát theo, mùa thu lạnh lẽo đầu tháng 9, giữa rừng sương giá vẫn sáng tinh. Ngẩn ngơ, tim đau. Lòng vương vấn, lệ cây rơi xuống nổi bâng khuâng. Đàn chim tung cánh bay trong gió, gửi hồn vào sâu tận núi rừng. Tình bạn đôi ta xa vạn dặm, nhưng vẫn vững bền với tháng năm. Trong tiếng đàn đau thương và cay đắng, Lưu Hồng leo lên xe ngựa, đội hộ vệ im lặng bước theo, dần dần khuất xa dưới ánh hoàng hôn. Chương 54, tính toán của Tào Tháo. Đến tận lúc Phỉ Tiền đi theo Thái Ung trở về, gương mặt lão vẫn rầu rĩ không vui. Sau khi bước vào thành, Thái Ung cũng chẳng nói gì với Phỉ Tiền, nên cả hai tách ra và quay về nhà mình. Phỉ Tiền đi đến trên nửa đường chợt phát hiện phía trước góc đường có một bóng dáng rất giống Tào Tháo, vừa định đến chào hỏi lập tức thấy bóng người đó biến mất ở phía góc tường. Thôi kệ vậy, nhiều khi hắn nhận nhầm người, có điều bây giờ Tào Tháo đang làm gì nhỉ? Gần đây hắn chẳng hề thấy vị sư huynh tiện nghi này, cũng chẳng nghe được chút tin tức nào liên quan đến gã. Dựa theo trí nhớ của Phỉ Tiền, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có một đoạn miêu tả Tào Tháo cùng Vương Doãn bày mưu tính kế hành thích Đổng Trác. Nếu như một kẻ chỉ đọc sách sử được ghi chép lại sẽ cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng Phỉ Tìm đã tiếp xúc với Tào Tháo mấy lần, với tính cách đa nghi xảo trá như hồ ly của gã, dễ gì Tào Tháo sảng khoái cầm đao lên chém Đổng Trác. Phỉ Tìm âm thầm tính toán, nếu Tào Tháo thật sự cầm Thất Tinh Bảo đao, kiểu gì cũng sẽ dâng lên Đổng Trác rồi phi ngựa chạy khỏi Lạc Dương, sau đó đi khoe khoang khắp nơi rằng gã đã cố học theo kinh Kha hành thích quốc tặc nhưng không được. Như thế mới hợp với tính cách của Tào Tháo. Đúng rồi, Trương Liêu vừa chỉ cho mình Trung Bình Thương, phải mau về nhà tập luyện mới được, tranh thủ dược liệu còn sót lại trong người. Ai, cuộc sống đúng là khó khăn a, càng lúc càng thấy thời gian không đủ, thế cục hiện nay đã như lửa cháy lông mày, chỉ có một tấm màn phồn hoa giả tạo che mờ mắt mọi người. Sau khi Viên Thiệu chạy trốn sẽ đến Tào Tháo, tiếp theo sẽ đến sự kiện Hổ Lao Quan. Kết quả Hổ Lao Quan bị Liên Minh Quan Đông đập tan, lúc đó muốn chạy cũng hết cách. Nhưng bây giờ hắn phải làm quá nhiều việc, Lưu Hồng để lại rất nhiều trọng trách, cô em Thái Diễm cũng đưa một đống sách bắt học thuộc, Trương Liêu dạy cho Thương Phát. Mặt Phỉ Tìm co rúm lại, mọi người đều có thể xuyên không, vì sao tới lượt mình lại bị bắt học hết cái này tới cái kia. Hồi xưa đọc truyện lịch sử, tên nào tên nấy về quá khứ đều có một đám người bu lại gọi chúa công, võ tướng hết Lữ Bố tới Quan Vũ gia nhập, quân sư thì Quách Gia Tuân Úc, rồi quân lính thừa như rau ngoài chợ. Đến lượt hắn thì hay rồi, gặp ai cũng phải cẩn thận từng chút một, luyện có một chiêu thương cũng đau nhức cả ngày trời. Phật tổ ơi, sao con không được xuyên không thành những kẻ như thế, chỉ việc đứng chắp tay sau đít thương cảm cho thiên hạ, việc gì khó có đám đệ lo. Phỉ Tìm cho rằng với khả năng mồm mép được đào tạo từ công ty nhà nước ra, hắn dư sức lừa hết các nhân vật đỉnh cao thời này vào phe mình. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Tào Tháo đang ở đi khắp nơi để kiểm tra các nẻo đường xung quanh Hoàng Cung. Vào thời Đông Hán, Hoàng Cung được xây ở phía Nam và phía Bắc, giữa Cung Nam và Cung Bắc có ba con đường nằm song song nhau nhằm nối liền hai bên. Đường chính giữa để Hoàng đế sử dụng, hai bên đường là để các quan viên và thái giám cung nữ dùng. Cửa Bắc của Cung Nam đối diện với cửa Nam của Cung Bắc, dân chúng thường bảo hai cung nhìn nhau từ xa, cả hai cửa đều cao hơn 20 mét. Mặt bằng của Cung Nam và Cung Bắc được thiết kế theo hình chữ L, ngày xưa Lưu Tú đặt Cung Nam làm trung tâm hành chính, cho nên Cung Nam có rất nhiều điện đài, trang trí hoa văn rườm rà phức tạp. Nhưng đến thời Hán Mạc, nhất là những năm Hán Linh đế trị vì, các vị hoàng đế dần trở nên lười biếng, thậm chí không muốn ra đường, nên trực tiếp thượng triều ở Cung Bắc. Ngày rộng tháng dài, trung tâm hành chính đã được chuyển từ Cung Nam sang Cung Bắc, ban đầu Viên Thuật tìm gã bàn kế hoạch. Cả hai đoán rằng phế đế Lưu Biện sẽ bị nhốt tại một tòa điện nào đó trong Cung Nam, khả năng cao là điện Minh Quan nằm ở phía bắc điện Gia Đức. Chật, cái tên Gia Đức không tệ, vì sao đến thời Linh Đế lại càng ngày càng thiếu đạo đức vậy? Sau khi kế vị, Linh Đế truy phong thụy hiệu cha mình là Hiếu Hoàng Hoàng Đế, phong mẹ mình làm Hiếu Nhân Đổng Hoàng Hậu rồi dọn vào điện Gia Đức ở. Hiếu Nhân Hoàng Hậu nhẫn nhịn cho đến khi Đậu Thái Hậu qua đời, rốt cuộc tu thành chính quả, từ kiếp con dâu trở thành Đổng Thái Hậu. Về sau chính bà là người xúi dục Hán Linh Đế mua quan bán tước, ngay cả chức Tam Công cũng bán với giá 10 triệu, tước hầu bán với giá 5 triệu. Ngay cả Tào Tung là cha Tào Tháo cũng mua được chức Thái Úy trong dịp này, Thôi Liệt cũng là người dùng tài lực nhà họ Thôi để mua được chức Tư Đồ. 6 năm sau, Hán Linh Đế băng hà ở Điện Gia Đức. Trước đó Đại tướng quân Hà Tiến cũng bị người ta phanh thây ở tại đây, nên hiện giờ người ta cho rằng cung điện này bị ma ám nên đã niêm phong lại. Nơi như thế này dùng để nhốt phế đế gì còn gì bằng. Có điều Tào Tháo đã thông qua các mối quan hệ điều tra được phế đế Lưu Biện cũng không bị giam trong điện Gia Đức mà bị giấu ở một điện nhỏ bên trong góc đông bắc thành Lạc Dương, có tên là Vĩnh An. Tào Tháo suy đoán có thể là do Lý Nho đã tính trước, Cung Nam ở quá gần phủ Tam Công, chỉ cách phủ Thái Úy có vài bức tường. Vì vậy cung Vĩnh An đã đem lại cho Tào Tháo cùng Viên Thuật một bài toán vô cùng nan giải. Kế hoạch ban đầu là cứu phế đế từ phía Cung Nam, sau đó băng qua hai con phố là đến cổng Nam, phía bên ngoài thành là sông Lạc Thủy, chạy trốn bằng đường bộ hay đường thủy rất dễ dàng, chỉ cần có người cản truy binh là xong. Bây giờ phế đế bị nhốt trong cung Vĩnh An, họ chỉ còn lại hai con đường để đi, thứ nhất là từ cung điện đi thẳng đến cửa đông. Đây là con đường ngắn nhất, nhưng ngoài cửa đông chính là núi Bắc Mang, rất dễ bị truy binh đuổi theo kịp, cách thứ hai là sông thẳng qua khu tập trung của quan viên và quý tộc. Đi theo lối dẫn đến hai con phố nhỏ ở phường Vĩnh Hòa, chỗ này có một cửa phụ nằm giữa phía đông và phía bắc, dù quãng đường xa hơn nhưng chỉ cần ra khỏi cổng thành là đến được chợ ngựa Lạc Dương, họ có thể núp trong dòng người ồn ào qua lại mà chạy thoát. Hai con đường này đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, Trong lúc nhất thời Tào Tháo cũng không có cách nào lựa chọn, đành phải tự mình đi thám thính hiện trường một phen. Tào Tháo mặc một bộ quần áo phổ thông màu xanh đen đứng chắp tay bên đường, hòa mình vào dòng người qua lại, gã hết nhìn trái rồi nhìn sang phải, trong lòng không ngừng tính toán, dù sao gã cũng lăn lộn trong khu Vĩnh Hòa nhiều năm, xem như địa đầu xà ở đây. Vĩnh Hòa có rất nhiều quan viên mua nhà ở lại, bởi vậy chỉ cần khiến cho các quan viên này đóng cửa không xuất hiện trong lúc quan trọng nhất, như vậy hộ vệ và lính tư nhân cũng sẽ không tự ý ra tay cản đường. Cho nên điều cần làm nhất chính là nghĩ cách để các quan viên ngoan ngoãn ở trong nhà. Chuyện phế đế không sống trong cung nam, Tào Tháo không cần suy nghĩ, quyết đoán giấu nhẹm Viên Thuật. Dù sao sự kiện đại tướng quân Hà Tiến lần trước gã cũng bị Viên Thuật hố cho một phát, làm tổn hại bao nhiêu tích lũy của nhà họ Tào. Lần này để Viên Thuật xâm nhập cung nam, thu hút quân Tây Lương, còn Tào Tháo thông thả cứu phế đế ra khỏi cung Vĩnh An. Xem như đây là câu trả lời của gã dành cho sự việc lần trước. Chương 55, Hòa nhau. Trên đời này có người thích sống nhàn hạ, cũng có người thích phiêu lưu mạo hiểm. Tào Tháo chính là loại thứ hai, giống như chuyện cứu phế đế bây giờ, người bình thường gặp áp lực sẽ hốt hoảng, lo lắng chỗ này chỗ kia không tốt, còn Tào Tháo càng gặp áp lực càng tỉnh táo, thậm chí hưởng thụ sự kích thích của áp lực. Gã về đến nhà, ăn chút mứt bánh rồi quay vào phòng, đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài để mình yên tĩnh suy nghĩ, sắc trời dần sụp tối. Tào Tháo cũng chẳng thèm đốt nến, đôi mắt giang hùng ánh lên giữa bóng tối, cứ như có một ngọn lửa đang đốt cháy nội tâm gã. Trong thời gian làm hiệu úy Tây Viên, Tào Tháo cũng đã lôi kéo được một vài binh sĩ, lần hành động này gã cố tình tuyển chọn một số người để tham gia. Tuy không nhiều nhưng đây là những kẻ không sợ chết, hoặc từng chịu ân huệ của Tào Tháo, hoặc chịu ân huệ từ nhà họ Tào, lúc lâm trận sẽ không phản bội. Huống hồ Tào Tháo giơ cao lá cờ chính nghĩa và dụ dỗ rằng sau khi chuyện thành công sẽ phong thưởng hậu hĩnh cũng làm cho quân dưới trướng tràn đầy dũng khí, làm gì có ai đi lính mà không muốn mình vinh hoa phú quý. Nhưng tóm lại lời hứa vu vơ về tương lai vẫn không bằng vài đồng trong thực tế, Tào Tháo biết rõ điểm này, bởi vậy mấy ngày nay gã đem toàn bộ đồ trong nhà đổi hết ra tiền, đưa trước cho tất cả những kẻ cùng tham dự. Người thành đại sự sao có thể keo kiệt, đám lính ông bạc trắng trong người. Lại thêm mấy lời ngon ngọt do Tào Tháo hứa hẹn, đều thề thốt chết cũng không lùi bước. Những người lớn tuổi phục vụ nhà họ Tào lâu năm đã được Tào Tháo sắp xếp phái hết ra ngoài thành làm việc, khi có biến loạn, họ sẽ có cơ hội bỏ trốn, hoặc sẽ tiếp tục quay về phục vụ Tào Tháo. Chuyện này cứ phó mặc cho ý trời vậy. Dù sao Tào Tháo không có khả năng thông báo kế hoạch cho tất cả người hầu trong nhà, bỏ công sức an bài đường lui cho họ đã rất không tệ rồi, còn những kẻ mới vừa đến Tào phủ làm công. Ha ha, người làm đại sự sao có thể để ý mấy việc nhỏ nhặt. Đêm mùa thu rét hơn bình thường, nhưng Tào Tháo lại cảm thấy ngọn lửa dã tâm thiêu đốt trong ngực, làm gã không ngủ được. Khi trời gần sáng, gã tỉ mỉ sắp xếp từng chút một, cân nhắc thiệt hơn rồi nằm lăn ra giường, chỉ chốc lát sau đã ngủ say sưa. Tối ngày hôm sau, thời gian đã điểm, khói bếp lượn lờ bốc lên trên từng nhà, Viên Thuật mắt đen như gấu trúc, nhìn đĩa thịt bò hắn tự chuẩn bị cho mình. Dù không có tâm trạng nhưng vẫn cố gắng nhai nuốt thêm vài miệng, vì chẳng biết đến khi nào mới có thể ăn lại thịt. Chỗ này là một tiểu viện khá cũ nát ở phía nam tòa thành. Kế bên hướng nam Lạc Dương là sông Lạc Thủy, bởi vậy hàng hóa tập hợp hết ở đây, rất nhiều tiếng ồn áo hò hét, hầu như dân ở đây đều là người nghèo khổ. Trong sân bắt đầu có thêm người ra vào, một vài kẻ dắt vũ khí vào trong áo vải, bọn họ im lặng đứng thành từng hàng chờ Viên Thuật hạ lệnh. Đây là tốp lính tư nhân do Viên Thuật bỏ tiền nuôi, kẻ lão làng nhất đã làm việc cho hắn hơn một năm, còn tân binh đã gia nhập được 6 tháng. Những tài sản do quận Nam Dương cung phụng hàng năm đều được Viên Thuật tiêu hết vào đám người này. Gương mặt hắn âm trầm, đến giờ này tại sao Tào A Man còn chưa xuất hiện, đừng nói với ta là tên chết nhát đó sợ quá nên trốn luôn rồi chứ. Thằng con hoạn quan khốn kiếp, giờ phải làm sao đây? Tên đã lên dây, chẳng lẽ bắt hắn rút về? Nhưng vào lúc này có một hộ vệ bước vào phòng, đưa một phong thư lên cho Viên Thuật. Nội dung thư ghi là ta đã tới, cứ theo kế hoạch hành động, ký tên, A Man. Viên Thuật xem xong thư liền muốn chửi ầm lên, động em gái ngươi ấy, đã hẹn gặp mặt ở đây, sau đó viết vài chữ bảo ngươi đã đến. Đã đến thì người đâu, ngươi chơi ta hả, ngay cả mặt còn không thấy mà kêu ta cứ theo kế hoạch hành động. Mà thôi vậy cũng tốt. Viên Thuật hừ một tiếng. Vốn dĩ còn lo cùng Tào Tháo đánh cung nam, lỡ gã phát hiện mình không chịu ra sức lại khó giải thích. hiện giờ Tào Tháo không chịu đến, tức là không phát hiện ra Viên Thuật hắn có sơ hở gì. Theo bản năng Viên Thuật muốn tìm nến để đốt thư đi, nhưng chợt hắn nghĩ lại, đảo mắt rồi ném thư dưới bàn sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Toàn bộ lính tư nhân đều hướng mắt về phía Viên Thuật, hắn chẳng nói gì cả, mà chỉnh ngay ngắn mũ quan, sau đó chắp tay cúi đầu thật sâu với mọi người xung quanh, đám lính cũng vội vàng hành lễ với Viên Thuật. Tiếp theo hắn đứng lên, phất tay ra hiệu xuất phát, đám lính gật đầu rồi tản ra khắp các con hẻm nhỏ, còn Viên Thuật đứng giữa vòng vây của đám hộ vệ đi tới phía trước. Đám lính đánh thuê được giao nhiệm vụ cướp cổng Nam để đảm bảo đường lui cho Viên Thuật, hắn đang bận tìm Trương Tiêu, sau khi gặp được Trương Tiêu, Viên Thuật mới có đủ nhân lực để đánh vào cung Nam. Mặc dù Viên Thuật biết rõ chuyện đánh cung Nam chỉ là diễn trò mà thôi, bản thân Trương Tiêu cũng bị đem ra làm tốt thí để thu hút truy binh, nhưng diễn trò nên diễn cho đạt phải không? Ở trong một nhà dân cách đó không xa, Tào Tháo ghé đầu vào cửa sổ híp mắt nhìn Viên Thuật và đám hộ vệ xa dần, chật chật, lần này Viên Công Lộ nhìn không giống đang cố ý lừa gạt ta mà thật sự muốn tấn công cung Nam sao? Cho đến giờ phút này, Tào Tháo nhìn thấy Viên Thuật hô hào triệu tập người và lập tức hành động, gã mới giảm bớt hoài nghi. Dù Viên Thuật có đưa ra lý do hợp lý cỡ nào, Tào Tháo vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Đây là xuống người khác đi cướp hoàng đế chứ không phải đơn giản như ăn một bữa cơm, kể cả người bị cướp có là hoàng đế đã bị phế bỏ đi chăng nữa. Chưa kể xét về lực lượng giữa Tào Tháo và Viên Thuật, ngoại trừ gã có tay trong ở hoàng cung ra, lính tư nhân nhà họ Tào nuôi còn xa mới bằng được nhà họ Viên. Nếu gã cùng Viên Thuật đồng hành, lỡ như Viên Thuật trở mặt, Tào Tháo sẽ không trở tay kịp, vì vậy gã nhất định phải đề phòng. Trước giờ ai cũng biết Viên Thuật ghét Tào Tháo ra mặt, thế nên cứ để thằng cha này đi thu hút quân Tây Lương, còn mình đem người đi vào cung Vĩnh An cứu phế đế ra ngoài. À, còn an nguy của Viên Thuật, Tào Tháo nhếch mép nhìn Viên Thuật đằng xa, Công Lộ, lần này coi như ta và ngươi hòa nhau. Nói xong Tào Tháo ra hiệu cho thuộc hạ leo qua tường, xông thẳng đến cung Vĩnh An. Chương 56, Cướp Hoàng đế. Cung Vĩnh An có chu vi dài khoảng 1.600 mét, bên trong có điện Cảnh Phúc, An Xương, Diên Hưu. Chức năng của cung này giống hệt như cung Vĩnh Lạc, là nơi để Hoàng Thái Hậu ở lại dưỡng già. Nhưng trên thực tế Hoàng Thái Hậu thời Hán không chỉ muốn một chân trong triều mà còn muốn thò tay vào điều khiển hậu cung, cho nên bên trong cung sắp đặt rất nhiều cơ quan. Năm xưa cung Vĩnh An là nơi ở của Đổng Thái Hậu, về sau Hà Thái Hậu ngồi lên cho Đổng Thái Hậu đi bán muối, cung này bị người ta bỏ hoang đến tận bây giờ. Tào Tháo xuất thân từ phe Hoạn Quan, mặc dù tích lũy trong cung sau sự kiện chém chết Hà Tiến đã bị đánh cho tan nát, nhưng nói gì thì mấy đời nhà họ Tào cũng đã âm thầm gây dựng ảnh hưởng nên vẫn có người báo tin cho Tào Tháo. Nếu không ai sẽ nghĩ Lý Nho giấu phế đế Lưu Biện ở chỗ này. Tất nhiên muốn vào cung Vĩnh An phải bước qua xác của thị vệ trong cung. Bình thường vị trí thị vệ đều do Vũ Lâm Quân đảm nhiệm, nhưng sau khi Đổng Thái Hậu chết, Vũ Lâm Quân cũng chẳng quan tâm đến cung Vĩnh An nữa, tất cả thị vệ ở đây đều bị đá ra biên cương ăn sỏi đá hết rồi. Vì vậy hiện nay thị vệ cung Vĩnh An là tổ đội từ một phần Vũ Lâm Quân và một phần quân Tây Lương. Bản thân làm một thị vệ thì còn dùng cơm nước ở đây ngoài nhà bếp trong cung nữa, ban đầu trong kế hoạch Viên Thuật vạch ra, tay trong của Tào Tháo sẽ có nhiệm vụ hạ độc những thị vệ này. Nhưng không phải dùng thuốc chuột mà là thuốc mê. Không phải họ có lòng Bồ Tát, mà thuốc độc một khi phát tác sẽ gây ra ầm ĩ rất lớn, còn thuốc mê sẽ an toàn hơn nhiều. Nhờ đó mà áp lực từ phía thị vệ được giảm đi phần lớn, Tào Tháo chỉ cần lo đám lính túc trực trước cửa cung mà thôi. Lần này Tào Tháo vét hết cả vốn liếng để chơi một vố lớn, không chỉ cho tay trong hạ độc Vũ Lâm Quân, mà còn tìm mọi cách cho người trà trộn vào cung Vĩnh An để hạ độc quân Tây Lương. Nhưng bù lại dù cho gã có cứu được phế đế hay không, những kẻ này về sau không chết cũng bị lưu đày. Cung đấu vốn dĩ vô cùng tàn khốc, không được phép có một bước đi sai lầm nào. Do đó những người này không chỉ mất hết tương lai mà còn có thể mất cả mạng vì kế hoạch của Tào Tháo. Mặt khác việc liên quan đến những quý tộc sống trong khu Vĩnh Hòa, Tào Tháo cũng đã phái người đi thương lượng. Hiện giờ gã như một con sói âm thầm chờ đợi con mồi rơi vào bẫy. Viên Thuật cùng Trương Tiêu bây giờ đang ở bên ngoài cung Nam, cả hai đều chăm chú nhìn vào cửa phụ ở hướng Tây Nam. Đây là cánh cửa nhỏ dành riêng cho đám người hầu ra vào cung, mỗi khi đem thức ăn hoặc đưa rác thải ra ngoài mới sử dụng. Khoảng 2 tiếng sau, Viên Thuật lại cảm thấy giận muốn điên người, thằng khốn khiếp Tào Tháo vẫn chưa xuất hiện. Viên Thuật rất muốn quay về nhà, nhưng Trương Tiêu đã mang theo vũ khí đứng sau lưng, chuyện đến mức này cũng đành làm liều một phen. Hắn và Trương Tiêu khẩn trương nhìn vào cánh cửa, rốt cục cánh cửa cũng từ từ mở ra, một tên thái giám lắm la lắm lét thò đầu nhìn xung quanh rồi giơ tay ra hiệu xong bỏ chạy mất dạng, để lại cánh cửa mở toang. Ngon lành, hồi đầu Viên Thuật còn lo lắng Tào Tháo một mực không xuất hiện, người trong cung nam sẽ chẳng thèm nghe theo lời hắn. Hiện tại đã có ám hiệu, chứng tỏ kế hoạch vẫn suôn sẻ nên hắn mới bình tĩnh lại. Viên Thuật thấp giọng nói với Trương Tiêu, trong cung đã an bài xong, thỉnh tướng quân nhanh chóng mang binh tiến cung, tìm kiếm xung quanh cung Vĩnh Lạc, ta ở lại đây thủ đường lui cho ngài. Trương Tiêu ừ một tiếng rồi gọi toàn bộ binh sĩ lại, cúi thấp người lẻn vào trong cung nam. Viên Thuật nhìn Trương Tiêu mang theo vũ khí, toàn bộ giết thẳng vào trong, chỉ chốc lát sau tiếng hò hét la giết vang lên. Hắn cười đắc ý, trực tiếp ra lệnh cho hộ vệ rút lui. Phần mình như vậy là xong rồi, còn đường lui của Trương Tiêu hả? Xin lỗi nhé, đường lui của Viên Công Lộ còn khó giữ, lấy đâu ra đường cho ngươi đi. Tiếng ồn ào bên trong cung nam rốt cuộc bị người bên ngoài nghe được, trong lúc nhất thời toàn bộ thành Lạc Dương trở nên hỗn loạn, phía bên cung Vĩnh An, Tào Tháo cũng đang gặp chút phiền phức. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, Viên Thuật bên cung nam vẫn rất thuận lợi, còn chỗ gã lại có chút sơ sót. Bây giờ lão đại trong thành Lạc Dương là Đổng Trác, nên quân Tây Lương vì vậy mà tỏ ra rất hách dịch. Bình thường đều nấu gạo bắp, nhưng hôm nay tự nhiên đám Tây Lương ồn ào đòi ăn bánh canh. Đầu bếp đành phải đổ hết thức ăn đi và làm một mẻ mới, kết quả thuốc mê trộn vào gạo bắp mất đi tác dụng. Cung Vĩnh An có một chút khác biệt so với cung nam, mặc dù cửa phụ cũng nằm ở góc Tây Nam, tuy nhiên khoảng cách giữa cửa phụ và cung Bắc quá gần. Chỉ cần bị phát hiện, thì vệ cung Bắc lập tức sẽ đuổi tới, đến lúc đó không phải chỉ đối mặt với chút thị vệ cung Vĩnh An mà gã còn phải chém giết với đội quân khổng lồ từ Vũ Lâm quân. Bởi vậy bây giờ Tào Tháo muốn cứu phế đế cũng chỉ có thể mạnh mẽ tấn công vào, đánh nhanh thắng nhanh trước khi thị vệ cung Bắc kịp phản ứng, tranh thủ mang phế đế đi, nhưng trước khi tấn công phải giải quyết một việc đã. Tào Tháo đã sớm nghĩ qua, chém giết trong cung Nam bắt đầu ảnh hưởng đến toàn thành, dân chúng đang đi trên đường hoảng sợ, bắt đầu nhao nhao chạy loạn cả lên để đi tìm chỗ ẩn nấp. Xung quanh là một đống đổ nát, thực phẩm và vật liệu vứt vương vãi khắp đường. Tiếng gào khóc thê lương kèm theo tiếng gia súc trống to làm thành Lạc Dương chẳng khác gì một bãi chiến trường, thì vệ cung Vĩnh An cũng bắt đầu lo lắng, từng người nắm chặt vũ khí nhìn chăm chăm về phía cung Nam. Bỗng nhiên có một con ngựa từ góc đường phi nước đại đến, trong nháy mắt đã đứng trước cửa cung. Lính trinh sát trên ngựa ghìm chặt dây cương, móc một miếng hổ phù từ trong ngực ra cất cao giọng hô, thì vệ cung Vĩnh An nghe lệnh. Cung Nam có phản loạn, ta phụng lệnh tướng quân yêu cầu toàn bộ Vũ Lâm quân nhanh chóng đến đó dẹp loạn, thì vệ trưởng đứng trên tường nghe vậy vội vàng thả rổ xuống đợi thuộc hạ kéo miếng hổ phù do lính trinh sát mang tới lên trên, sau đó cẩn thận ghép hai miếng hổ phù lại với nhau. Hắn phát hiện đúng là hổ phù điều binh vội vàng mở cửa cung, triệu tập toàn bộ thuộc hạ mang quân đi tiếp viện cung Nam. Nếu không phải Tào Tháo chẳng có cách nào đụng vào binh phù của quân Tây Lương, ngay cả quân Tây Lương hắn cũng muốn điều đi luôn. Giờ thì tốt rồi, quân Vũ Lâm đã rút hết, hiện giờ chỉ còn bước cuối cùng, chương 57, Lưu Biện lề mề. Trí tuệ là điều tuyệt vời mà thần linh ban cho con người, nhưng đôi khi sự tham lam và lòng đố kỵ có thể che mờ chúng. Thống lĩnh quân Tây Lương của chúng ta đang tham lam nhìn chằm chằm vào một miếng vàng to bằng cục đá, đôi mắt hắn sáng lên trong đêm, thò tay cầm lên rồi cắn thử một miếng. Chà, hàng thật, hắn say mê nhìn miếng vàng, chẳng hề để ý việc hai lão hoạn quan muốn xuất cung là điều cấm kỵ, hoặc trong thành đang hỗn loạn, đáng lẽ người ta phải trốn trong cung cho an toàn chứ không phải ra ngoài vào giờ này. Nhưng không, tinh thần của hắn hoàn toàn bị miếng vàng hấp dẫn. Thống lĩnh Tây Lương cũng chả nghe được hai lão già đó nói gì, ậm ừ câu được câu không rồi phất tay ra hiệu mở cửa. Hừ, đây là hai hoạn quan già đến không thể già hơn, chui ra khỏi cung thì làm được trò trống gì, hắn không thể ngờ rằng cửa cung vừa mở ra, hai hoạn quan bất chợt rút dao găm rồi đâm chết thị vệ gác cổng, sau đó chẳng những thổi tù và báo hiệu, lại còn giơ tay ra hiệu cho kẻ địch bên ngoài. 40 tên lính tư nhân từ góc đường cung Vĩnh An băng băng xông vào. Đến khi nhìn thấy chúng rút đao ra thống lĩnh Tây Lương mới kịp phản ứng, sợ hãi hét lên, có địch. Người đâu, mau bắn tên. Đáng tiếc chuyện xảy ra quá bất ngờ, cung thủ trên tường chưa kịp dương cung, đám lính Tào đã chạy đến nơi, do thị vệ cửa cung đã bị giết hết nên phe Tây Lương chẳng có cách nào đóng được cửa cả. Thời điểm Tào Tháo chạy tới nơi, tên thống lĩnh đã bị trúng vài đao nằm thoi thóp ở một góc, hắn vừa mới nhếch môi đã nghẹo đầu sang một bên chết không nhắm mắt. Tào Tháo thấy thế nghiến răng ra lệnh cho lính của mình chia thành hai nhóm, một nhóm cản đường thị vệ, nhóm còn lại xông vào cung tìm phế đế. Trong khoảnh khắc bước ngang qua lão hoạn quan, gã chợt khựng lại rồi tiếp tục sải bước về phía trước. Tào Tháo nhận ra hoạn quan này, ông ta vốn dĩ tên Lý Dịch, vì chịu ơn Tào Đặng nên cũng đổi họ sang họ Tào. Lúc gã còn nhỏ, Tào Dịch đã tình nguyện làm vú em chăm lo cho hắn một khoảng thời gian, nếu tính ra đây cũng là người thân cận với cha mình. Không ngờ Tào Dịch vẫn sống sót sau đợt thảm sát hoạn quan vừa qua, bây giờ lão lại chấp nhận làm tay trong cho Tào Tháo. Cung Vĩnh An nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng nơi thích hợp để phế đế ở lại chỉ có vài điện như Cảnh Phúc, An Xương, Diên Hưu, bởi vậy chỉ chốc lát sau liền có người báo đã tìm được phế đế Lưu Biện. Khi Tào Tháo tới nơi, phế đế Lưu Biện vẫn ngồi nghệch mặt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ông đầu ngồi trong một góc rất đáng thương. Tào Tháo vội vã tiến lên mấy bước, quỳ xuống đất dập đầu rồi trầm giọng bảo, bệ hạ, thần Tào Tháo hộ giá chậm trễ, mong bệ hạ tha thứ. Xin hãy mau chóng theo thần rời khỏi cung. Ngươi cũng định giết chết trẫm sao? Bệ hạ chớ lo, thần đến để cứu người, tuyệt không có lòng hãm hại hoàng tộc. Chỗ này không phải nơi trò chuyện, bệ hạ hãy đi mau. Tào Tháo có chút nóng nảy, cứ chần chờ một phút sẽ nguy hiểm thêm một phần. Nhưng Lưu Biện cảm thấy vẫn nên hỏi rõ thì tốt hơn. Nhưng, chúng ta đi đâu? Thần đã sắp xếp xong, thề chết bảo vệ bệ hạ. Xin bệ hạ hãy mau chóng đi ngay, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, ông trời ơi, lúc này còn rảnh rỗi hỏi gã đi chỗ nào, có biết là chỉ cần chạy thoát thì chỗ nào cũng tốt hơn ở đây không? Vậy còn ái thiếp đường cơ của ta? Còn tùy tùng. Tào Tháo hít sâu để kiềm chế cơn tức giận, đứng dậy kéo luôn Lưu Biện ra ngoài. Bệ hạ thứ cho thần lỗ mãng. Hiện giờ tình hình đang nguy cấp, tất cả dũng sĩ dưới trướng thần đang liều chết mở đường cho ngài, xin hãy mau đi. Giờ này còn nghĩ đến đàn bà, đường cơ hay lý cơ gì đó đuổi kịp thì đuổi, không kịp thì chỉ có trách trời, ta chỉ đến đây cứu hoàng đế thôi. Từ mới vừa đi tới cửa đại điện, Lưu Biện bỗng nhiên dừng lại nói với Tào Tháo, khanh hãy khoan đã, mẫu hậu ta ở chỗ này, có thể dẫn bà ấy theo không? Tào Tháo cảm thấy ông trời đang chơi mình, mặt mày tím tái gọi đại một tên lính bảo hắn dắt Hà Thái Hậu theo, sau đó bảo với Lưu Biện, thần xin ngài. Quân Đổng Trác sắp tới rồi. Ngài hãy nhanh chân lên. Lưu Biện nghe tên Đổng Trác mới tỉnh táo lại, cũng chẳng nói thêm gì nữa mà hớt hơ hớt hải chạy theo Tào Tháo. Đường Cơ cũng hoảng hốt túng vấy chạy theo phía sau, vừa khóc lóc vừa gọi tên Lưu Biện. Ngay khi Tào Tháo dẫn theo người xông ra khỏi cung Vĩnh An, có vài binh sĩ Tây Lương đứng bên phía cung Vĩnh Hòa hô vang, tướng quân có lệnh. Trong thành đang có giặc cướp, yêu cầu toàn thành giới nghiêm, những ai không phận sự mau chóng tránh xa hoàng cung. Tất cả dân chúng và quan viên đóng hết cửa nhà lại, không cho phép bước ra ngoài, ai vi phạm xử theo tội mưu phản. Sau khi nghe đám lính gào lên, vốn mấy nhà đang mở cửa buôn dưa lê hóng chuyện lập tức đi về hết, đóng kín cửa trốn trong phòng. Trong lúc nhất thời, trên đường chẳng còn bao nhiêu người cả. Quân Tây Lương chia thành từng tiểu đội, vừa hô vang vừa tản ra khắp nơi, Lữ Bố đang ngồi trong phủ lau chùi phương thiên hỏa kích sau một buổi tập luyện vui vẻ. Ban đầu nghe trong thành có tiếng ồn ào, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, mấy việc cỏn con đó có đám tay chân xử lý. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ chốc lát lại có người hét lên trong thành có giặc, muốn mọi người đóng kín cửa, hắn mới nhận ra có kẻ âm mưu làm loạn. Hừ! Người khác sợ phiền phức, Lữ Bố đây không sợ, chật, đúng lúc bổn hầu cần luyện tay một chút, Lữ Bố vui vẻ vác phương thiên hỏa kích đi ra cửa, trông thấy cách đó không xa có một tên lính Tây Lương. Lập tức tóm lấy hắn, giặc đang ở đâu? Lính Tây Lương nhận ra Lữ Bố, vội vàng chỉ tay về phía cung Nam. Lữ Bố gật đầu đi một mạch tới cung Nam, trong lòng còn mắng, cái tên tôm tép này chẳng biết là lính của nhà ai, làm việc cứ lề mề, hên là ngươi không phải thuộc hạ của ta, nếu không ông đây đã đánh cho một trận. Lữ Bố vừa đi vài bước, chợt nghe thấy cung Vĩnh An cũng có tiếng chém giết. Ủa, chỗ này cũng có giặc hả? Hắn lập tức quay bước đi về phía cung Vĩnh An, tên lính Tây Lương thấy không gạt được Lữ Bố, liền lặng lẽ bám theo phía sau rồi âm thầm rút vũ khí ra đâm vào vai trái của hắn. Lữ Bố nghe tiếng gió, bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem phương thiên hỏa kích quét về sau, liếc mắt sang nhìn thấy người đó là lính Tây Lương mới vội lắc cổ tay, chuyển từ mũi kích sang cán kích, tên lính đập mạnh vào tường rồi trượt từ từ xuống. Lữ Bố túm cổ hắn giơ lên cao, tức giận quát lớn, ngươi là kẻ nào? Dám cả gan đánh lén ta. Đáng tiếc tên lính đã bị dập nát nội tạng, cười khe khẽ rồi hộc máu chết đi. Lữ Bố ném xác đi một cách đầy chán ghét. Sau đó hắn gãi đầu nhìn Cung Nam và Cung Vĩnh An, cảm thấy Cung Vĩnh An gần hơn nên vội vàng chạy đến đó. Chương 58, sắp thành lại bại, Tào Tháo đang dắt Lưu Biện chạy ra khỏi cung, cuối cùng gã vẫn lựa chọn chạy qua hai khu Quảng Bộ và Vĩnh Hòa để đi cửa phủ phía Đông Thành. Chỉ cần họ đến được chợ ngựa, chắc chắn dòng người đông đúc có thể giúp gã ẩn nấp. Những kẻ mặc quân phục Tây Lương kêu gọi người ở hai khu này đóng cửa chính là lính Tào cải trang, dù sao chỉ cần trên đường không còn ai, chắc chắn gã sẽ thành công chạy thoát. Đáng tiếc Tào Tháo tính toán đủ đường, cũng không ngờ Lữ Bố đang ở tại khu Quảng Bộ, lại còn nghe thấy tiếng chém giết nên mới chạy vội tới cung Vĩnh An. Lữ Bố vừa mới đi qua góc đường đã nhìn thấy đối diện có một đám người cầm vũ khí, liền cười lớn rồi bảo, trò vui bắt đầu rồi. Sau đó cầm phương thiên hỏa kích giết tới. Thân thể lùng tịch của Tào Tháo núp trong đám người, gã liếc mắt sang lập tức hoảng sợ, tên kia chính là Lữ Bố, ngay cả lời cũng chẳng nói nổi, gã dắt tay Lưu Biện chạy thẳng vào một hẻm nhỏ. Lữ Bố nhảy xô vào trong đám người, vung phương thiên hỏa kích lên, chém cho một tên lính bay cả đầu lẫn cánh tay. Nếu tính theo thông thường, con đường này khá nhỏ hẹp, không hợp để thi triển binh khí dài như phương thiên hỏa kích, ngược lại chỗ này được các võ sĩ chuyên dùng đao ngắn hoặc kiếm yêu thích. Nhưng Lữ Bố chẳng thấy có vấn đề gì cả, hắn tả xung hữu đột, phương thiên hỏa kích ở trong tay của hắn tự như sứ giả địa ngục, rít lên âm thanh báo tử đầy thê lương. Một lát sau, xung quanh con đường chỉ toàn xác chết, tay chân đứt lìa vương vãi, chẳng một ai chết ra hồn. Lữ Bố càng giết càng vui vẻ, cảm thấy vũ khí này rất thuận tay, kết quả chưa kịp làm nóng người thì đối phương đã chết sạch bách, hắn buồn bực nhìn xung quanh, chợt phát hiện dưới mái nhà có mấy bóng người. Khi chạy tới chỉ thấy vài người mặc váy lụa đủ màu sặc sỡ ngồi run rẩy. Hắn chán nản phất tay, hừ, người không liên quan mau chóng đi ngay. Sau đó tiếp tục truy tìm tung tích của giặc cướp. Lúc này Tào Tháo thật sự khóc không ra nước mắt, hồi đầu giết vào cung Vĩnh An đã mất đi một ít người, bây giờ sắp thành công lại đụng trúng Ôn Thần Lữ Bố làm tất cả người ở lại cản đường cũng đi đời nhà ma. Gã rơi vào đường cùng, đành phải tiếp tục gọi vài người đi cản đường, còn mình liều mạng kéo Lưu Biện bỏ chạy. Đại Hán có quy định, xung quanh hoàng cung không cho phép cưỡi ngựa, vả lại quý tộc sống trong Quảng Bộ và Vĩnh Hòa rất nhiều, nếu giấu ngựa ở gần đó sẽ bị người ta phát hiện. Bởi vậy Tào Tháo đành phải đem ngựa giấu trong một căn nhà nhỏ ở Vĩnh Hòa. Chỉ cần đến đó cưỡi ngựa chạy thẳng ra cửa thành phủ phía đông, dù Lữ Bố có nhanh nhẹn đến đâu cũng chạy không lại ngựa, chưa kể phía cửa thành phủ còn có lính của Tào Tháo gài vào, chỉ cần bọn chúng cản đường Lữ Bố. Sau đó đến chợ ngựa gây náo loạn là gã sẽ thoải mái thoát đi. Lúc này không chạy thì còn đợi tới lúc nào? Tào Tháo cắn răng dùng hết sức bình sinh kéo Lưu Biện xông thẳng ra phía trước. Lưu Biện bị Tào Tháo lôi đi hết đông rồi lại tây, từ nhỏ đến lớn hắn sống an nhàn sung sướng, đều có người hầu hạ nên cơ thể vô cùng yếu đuối. Mặc dù trong lòng cũng rất muốn chạy cùng Tào Tháo, nhưng hắn hết sức rồi, bây giờ chân cẳng đã muốn nhũn ra, chỉ sơ ý một chút đã vấp té dưới đất. Tào Tháo vội vàng vòng trở lại muốn kéo Lưu Biện đứng dậy, lại nhìn thấy mặt Lưu Biện nhăn nhó, vội vàng quỳ xuống kiểm tra mới thấy hắn không chỉ bị ngã mà còn trật lu nô mắt cá chân. Đến lúc này quý anh Tào Tháo thật sự muốn chửi thề với trời cao, gã cúi xuống định cõng Lưu Biện lên, nhưng người gã thấp bé nên không thể làm được, đành nhờ một tên lính cõng hộ rồi vội vàng chạy đến chỗ giấu ngựa. Bất ngờ thay, khi hộ vệ mang Lưu Biện trên lưng, cả bọn chạy còn nhanh hơn trước làm Tào Tháo mím môi sắp khóc tới nơi. Vừa vào trong nhà, tất cả cuống quýt nhảy lên ngựa, hộc tốc phóng thẳng ra cửa thành phủ. Lữ Bố giết chết những kẻ cản đường, đuổi theo đến Vĩnh Hòa mới phát hiện đám giặc này móc ra một đống ngựa. Ta kháo! Mấy thằng khốn khiếp này còn có cả ngựa. Lữ Bố đần mặt ra, theo bản năng chống kích xuống đất, ngơ ngác nhìn giặc cướp lên ngựa chạy trối chết. Hắn ngửa mặt lên trời gào lớn, một tiếng ngựa hí đột nhiên vang lên bên trong Quảng Bộ. Ngựa xích thố băng xuyên qua màn đêm như một ngọn lửa rực cháy, lưng ngựa chưa được đeo yên cương, nhưng Lữ Bố lớn lên ở Tịnh Châu, hắn đã quen ở cùng ngựa nên trực tiếp nhảy lên, sau đó thúc vào bụng ngựa. Xích thố phóng đi, chỉ trong nháy mắt đã đuổi gần kịp. Khi nãy đánh nhau trong hẻm nhỏ, có nhiều nhà cửa che chắn nên bị khuất tầm nhìn, giờ ngồi trên lưng ngựa, Lữ Bố mới thấy trong đám người đang chạy trốn có Phế Đế Lưu Biện. À khoan, còn một kẻ dáng thấp bé trông rất quen mắt. hắn có chút ấn tượng nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai, dám bắt cóc phế đế trước mặt ông đây, bọn giặc này đúng là gan to tày trời. Xích thố cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, nó hí vang lần nữa rồi tăng tốc thêm 3 phần, vậy mà chỉ thoáng chốt đã đến gần Lưu Biện. Những hộ vệ nhà họ Tào thấy không có cách nào chạy thoát, đành quyết định quay lại chắn đường Lữ Bố. Đáng tiếc Lữ Bố ngồi lên xích thố hình như được tăng thêm sức mạnh thì phải, chẳng một ai đủ sức chạm vào góc áo hắn, phương thiên hỏa kích hết thúc rồi đâm chém sạch toàn bộ. Sau khi giết chết đám tôm tép cản đường, Lữ Bố đuổi kịp Lưu Biện, khẽ thò tay túm lấy áo hắn rồi xách lên như xách con gà. Tào Tháo đang dục ngựa phi nước đại trông thấy, đất trời xung quanh tự như đang sụp đổ. Gã bày mưu tính kế đủ đường, lại chết đi nhiều người như vậy, đến cuối cùng lại bị thằng ôn thần Lữ Bố đạp đổ hết. Thôi vậy, đã giết không nổi thì không cần phải cố, đành trốn đi đợi ngày sau tính tiếp. Lúc Lữ Bố đặt Lưu Biện lên trên lưng ngựa, hắn cũng nhìn thấy đám giặc đang bỏ chạy tán loạn, chẳng biết nên đuổi theo ai. Bỏ đi, Lữ Bố thầm nghĩ, trốn được cứ trốn, coi như mạng chúng nó còn lớn, trước tiên hắn cần chở Lưu Biện quay về cung. Thế là hắn vỗ vào cổ ngựa rồi cứ như vậy quay về. Chương 59, vòng vo khuyên nhủ. Binh biến tối ngày hôm qua đã trở thành đề tài nóng hổi trong triều, tuy phế đế Lưu Biện không bị cướp đi, nhưng cũng làm quan viên hoảng sợ. Tuy Lưu Biện cuối cùng đã bị Lữ Bố chặn đường, nhưng Hà Thái Hậu chết trong loạn binh, còn phi tử Đường Cơ mất tích. Nhân chứng Lữ Bố có mặt ở hiện trường cho biết, kẻ cướp Lưu Biện có bộ dạng trông giống Tào Tháo, vì vậy Đổng Trác hạ lệnh lục soát cả nhà. Họ phát hiện trừ một vài người hầu ra, toàn bộ nhà họ Tào đã dọn đi chỗ khác, tài sản cũng được tẩu tán hết. Đổng Trác giận tím mặt, hạ lệnh cả nước truy nã Tào Tháo, cho người vẽ ảnh của tên giang hùng này rồi dán khắp các thành trì, tuyên bố với thiên hạ, chỉ cần ai bắt được, thưởng 1000 lượng vàng và lập tức phong hầu. Không biết là ai tuyên bố cháu Viên Ngỗi là Viên Thuật cũng có tham gia trong vụ án này, nhưng Lữ Bố và thị vệ ở cung Nam đều bảo họ không nhìn thấy Viên Thuật, vả lại hiện trường chỉ có một phong thư không đầu không đuôi chẳng chứng minh được gì. Viên Ngỗi chảy nước mắt kêu mình oan uổng, Đổng Trác cũng đành phải thôi, không cho truy cứu nữa. Đến lúc này ba nhân vật hào kiệt thời Tam Quốc là Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo đều thoát khỏi Lạc Dương, bắt đầu con đường trở thành quân phiệt. Lữ Bố có công nên được phong làm ôn hầu, thưởng cho 1000 lượng vàng. Sau đó Lữ Bố còn phái người đến chỗ Phỉ Tiềm mang theo lời nhắn, cảm tạ hiền đệ chỉ điểm cho ta chọn được vũ khí tốt, khi nào rảnh nhớ ghé qua làm vài ly rượu nhé. Phỉ Tiềm biết được tin này, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, chuyện này không có liên quan gì đến ta nhé. Sư huynh Tào Tháo mà biết được, liệu có căm thù hắn cả đời hay không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng Tào Tháo không có dâng đao hành thích hả? Sao lại biến thành cướp hoàng đế? Hay là do hắn xuyên không nên lịch sử bị thay đổi bởi hiệu ứng cánh bướm chứ? Vậy thì lịch sử thật sự sẽ diễn ra như thế nào? Thế cục vẫn sẽ chia ba thiên hạ hay sẽ trở thành một cục diện khác? Ôi trời, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả lợi thế của hắn sẽ mất hết sao? Trước đó Phỉ Tiềm còn muốn dựa theo hiểu biết về Tam Quốc để chọn con đường bình an, giờ đột nhiên phát hiện ngay cả thủ đoạn giữ mạng duy nhất cũng mất đi tác dụng. Hắn cảm thấy trong lòng giá lạnh, rồi đây mình sẽ chết như thế nào? Hắn quyết định đi đến Thái Phủ tìm Thái Ung, dù sao kẻ làm chuyện này là đệ tử Thái Ung, lỡ như Đổng Trác truy cứu tới thì phiền to. Nếu có thể thuyết phục Thái Ung chạy cùng mình là tốt nhất, dù sao cả hắn lẫn Thái Ung đều chẳng có quyền hành gì cả, thân cô thế cô, dù có ý phục hưng nhà Hán thì làm được gì bây giờ? Lạc Dương không phải nơi an toàn, vẫn nên nhanh chóng lên đường A, sớm biết vậy hồi đó không ở lại làm gì. Khi Phỉ Tiềm đến nơi, Thái Ung vẫn nhàn nhã đọc sách trong thư phòng. Sau khi hầu gái dâng trà cho Phỉ Tiềm, hai bên tán gẫu vài câu, Phỉ Tiềm nói luôn, gần đây đệ tử học Tả Truyện, có vài điều không hiểu nên nhờ sư phụ chỉ giáo. Ừ, con nói đi. Thật ra Thái Ung cũng rất nhức đầu với cục diện hiện giờ, có điều vừa nghe Phỉ Tiềm nói, lão lập tức vứt hết phiền toái sang một bên, hỏi xem đệ tử mình gặp vấn đề gì. Xưa kia Tấn Hiến Công muốn lập Ly Cơ làm chánh thất. Bói mai rùa được hung, bói cỏ được cát, Hiến Công không nghe, vẫn lập Ly Cơ làm phi, sinh được Hề Tệ, sau lại vì việc thịt rượu có độc nhẫn tâm ép chết thân sinh. Chuyện này rõ ràng có trá, vì sao Hiến Công không nhận ra? Trong Tả Truyện có một nhân vật rất trâu bò tên Tấn Hiến Công. Ông này là quân chủ nước Tấn thời Xuân Thu Chiến Quốc, vì thời điểm đó nhà Chu mới là vua hợp pháp, còn các chư hầu được gọi bằng quân chủ theo hình thức phong kiến phân quyền. Tấn Hiến Công trị vì 26 năm, thuộc dạng quân chủ lâu dài nhất thời kỳ đó và ông ta chính là người đặt nền móng cho nước Tấn trở thành một trong ngũ bá. Khi vừa lên ngôi, ông nghe theo mưu kế của đại phu Sĩ Vĩ khiến cho toàn bộ công tử khác tàn sát lẫn nhau để tiện củng cố ngai vàng. Bên cạnh đó ông còn đi theo con đường ủng hộ vương triều nhà Chu, được vua nhà Chu ban thưởng và nâng cao danh vọng. Sau đó Tấn hiến công giấy binh tiêu diệt các nước Ly, Nhung, Cảnh, Hoắc, Ngu, Quắc, bờ cõi nước Tấn mở rộng, phía Tây có đất Hà Tây giáp với Tần, phía Bắc giáp nước địch, cạnh tranh trực tiếp với Tề Hoàng Công đang làm bá chủ chư hầu. Một vị quân chủ tài giỏi như vậy lại bị một nàng công chúa lừa gạt, nói ra có ai tin không? Phỉ Tiềm chính là đang thỉnh giáo Thái Ung về sự tích của Tấn hiến công. Chuyện kể rằng năm đó Tấn đánh Nhung, nước Nhung thua to nên chúa đất ấy muốn dâng hai con gái cầu hòa, con lớn là Ly Cơ, con nhỏ là Thiếu Cơ, hiến công muốn lập Ly Cơ làm chánh nên đã nhờ Thái Bộc là Quách Yến xem bói. Lần đầu tiên Quách Yến bói bằng mai rùa được quẻ hung, sau đó dùng cách bói có được quẻ cát. Dù Quách Yến đã khuyên rằng thuật bói toán lấy mai rùa làm chính, lấy cỏ làm phụ, nhưng Tấn hiến công vẫn dựa theo bói cỏ để đưa Ly Cơ lên chánh thất. Về sau Ly Cơ ngoại tình với một kẻ đàn hát giỏi tên Ưu Thi, cả hai lập mưu đưa con mình Hề Tề lên làm thái tử. Thế là Ly Cơ nói với thái tử đương nhiệm thân sinh rằng Tấn hiến công nằm mơ thấy Tề Khương, mẹ thân sinh, và dục thân sinh cúng lễ. Thân sinh làm lễ cúng mẹ ở đất Phong Khúc Ốc của mình xong, cho người mang rượu thịt dâng cho hiến công. Nhân lúc hiến công đang đi săn, Ly Cơ giấu thức ăn trong cung 6 ngày còn bỏ độc vào thức ăn, khi hiến công trở về định ăn thì Ly Cơ khuyên nên thử trước. Ông nghe theo, cho chó và quan viên ăn thử, cả hai đều lăn ra chết. Như vậy vấn đề đang nằm ở Tấn hiến công, đồ ăn để tận 6 ngày mà hắn không ngửi ra mùi thịt thối sao? Hiển nhiên Thái Ung cũng biết rõ điển cố này, lão gật gù bảo, Tấn hiến công lập Ly Cơ làm chánh là do tính độc đoán, Ly Cơ đưa rượu thịt tế lễ đã qua 6 ngày. Đã thối rửa nên hiến công không ăn, vì vậy mới hại chết thái tử. Dựa vào chuyện lập chánh thất, có thể thấy Tấn hiến công là một thằng cha chuyên quyền độc đoán. Ly Cơ cố ý để thịt thối rửa chính là vì để Tấn hiến công ngửi được sẽ không ăn, nhờ đó mới hại chết thái tử. Những lời gièm pha trong phòng ngủ quá lợi hại khiến hiến công có ác cảm với thân sinh, nên khi vừa phát hiện lập tức sai quân đến bắt. Thân sinh biết mình mang tiếng giết cha nên chỉ quỳ lạy về phía bắc rồi tự sát. Phỉ Tiềm tiếp tục hỏi, vậy thái tử đã chết, vì sao ông ta còn giết cả thầy thái tử là Nguyên Khoảng, sau đó Tấn hiến công không chỉ ép chết con, mà còn cho người giải quyết luôn sư phụ là thái phó Đỗ Nguyên Khoảng. Còn vì sao nữa, tội của Nguyên Khoảng chính là mang danh sư phụ. Thái Ung nói được nửa câu thì ngừng bặt, hình như có điều suy nghĩ. Phỉ Tiềm thông thả đứng chắp tay, hắn vòng vo cả ngày trời là để Thái Ung có thể hiểu, hiện nay Đổng Trác cũng chuyên quyền hết như Tấn hiến công. Chỉ cần có ý nghĩ không tốt liền hạ lệnh giết người, Tào Tháo là đệ tử của lão, nay chọc giận Đổng Trác, lão có gì đảm bảo Đổng Trác không nghi ngờ lão dạy cho hắn những điều này sao? Hiện tại Đổng Trác không tìm lão kiếm chuyện, nhưng có chắc sau này Đổng Trác không nhớ tới chăng? Phỉ Tiềm lén nhìn mặt Thái Ung, sau đó nói thêm, thân sinh ở lại khúc ốc mà chết, vì sao Trọng Nhĩ bỏ chạy về đất Phong là ấp bồ lại sống sót, thân sinh bị Ly Cơ vu oan nên tự sát. Về sau Trọng Nhĩ tức Tấn Văn Công cũng bị Ly Cơ hãm hại, kết quả hắn nhanh chân chạy trước nên thoát khỏi kiếp nạn. Thái Ung im lặng, bây giờ lão đã biết Phỉ Tiềm làm quái gì đến hỏi học vấn, đây là đệ tử sợ Đổng Trác giận cá chém thớt nên mới tới khuyên mình lánh đi. Chỉ riêng phần tình nghĩa này, Thái Ung đã cảm thấy mình nhận đồ đệ rất chuẩn, nhưng việc bỏ trốn không phải nói vài lời là có thể hạ quyết tâm, nói gì thì lão cũng lăn lộn ở Lạc Dương nhiều năm như vậy. Kể cả muốn rời khỏi cũng phải suy nghĩ xem mình nên đặt chân ở đâu chứ. Thái Ung vui vẻ nhìn Phỉ Tiềm, thôi, ta đã hiểu tâm ý của con, hãy để ta suy nghĩ một lát. Phỉ Tiềm thầm nghĩ, Thái lão đầu ngươi chịu suy nghĩ là tốt rồi, đang chuẩn bị cáo từ thì Thái Ung gọi hắn lại, nói trước đó sư tỷ Thái Diễm có để lại lời nhắn, hãy gặp Phỉ Tiềm nhất định phải giao việc cho hắn. Suýt chút nữa Phỉ Tiềm phun hết cả trà ra, mấy ngày nay có khi nào ta không làm việc không, giờ còn muốn giao thêm. Sư tỷ xinh đẹp tính giết người hả? Chương 60, lại đến Thôi Gia Trang. Phỉ Tiềm thầm than, không thể vừa nghe có việc đã có dò chạy mất, vừa thất lễ lại còn bị người ta xem thường, cho nên hắn vẫn kiên trì đi gặp Thái Diễm. Con gái thời Hán không giống thời Minh, Thanh, cũng xem như tương đối tự do. Việc nam nữ ngồi chung phòng bị đàm tiếu chỉ xuất phát từ nhà Tống do công của Chu Hy, nhà triết học trải qua 4 đời vua Tống, Phát Dương Quang Đại, đến Minh Thanh còn kinh dị hơn. Danh thần Hải Thụy, vị quan ngự sử làm việc qua ba đời vua Minh, chỉ vì con gái nhận một miếng bánh từ tay người hầu đã chỉ trích, con gái làm sao có thể tùy tiện nhận đồ từ đàn ông. Ngươi không xưng làm con gái ta, muốn nhận cha thì chết đói đi. Sau đó con gái Hải Thụy khóc đến ngất xỉu rồi nhịn ăn đến chết trong vòng 7 ngày. Điều khủng khiếp hơn là con gái ông ta khi đó chỉ mới 5 tuổi. Mấy lão nhà nho như kiểu đồng chí Chu Hy rất hay rao giảng đạo lý, nhưng lại nói một đằng làm một nẻo, có phong cách của người thời hiện đại. Chu Hy có hai chuyện bị người ta chê cười, một là vào năm 60 tuổi, đồng chí này nạp thêm một tiểu thiếp trẻ măng. À, thật ra Chu Hy thích muối mít cũng đúng thôi, nhưng vấn đề là muối mít này có quá khứ làm ni cô. Chu Hy nhìn thấy cô gái ấy hấp dẫn quá, thế là dâm tính nổi lên cướp luôn người từ tay Phật tổ. Ngoài ra nhà hắn có một cô con dâu thủ tiết thờ chồng, chưa bao giờ gặp đàn ông, đùng một phát cô ta có thai. Vì hai chuyện này nên Chu Hy bị đối thủ lôi ra để bêu xấu, ngay cả Tống Ninh Tông Triệu Khoách cũng nghe mà giật nảy mình. Chu Hy từng làm thầy của Tống Ninh Tông, cho nên trên danh nghĩa Tống Ninh Tông vẫn là đệ tử của lão, nhìn thấy thầy bị người ta chê cười, Ninh Tông chẳng vui vẻ chút nào cả, hắn quyết định tự mình đi hỏi thăm thầy, xem chuyện này có phải thật hay không. Chu Hy trả lời lập lờ nước đôi, thái độ mập mờ, lão gián tiếp thừa nhận lý học chính là ngụy học, một thuyết học thuật sai lầm. Sau này, ngụy học trở thành lý do để quyền thần Hàn Thác Trụ công kích các đại thần và lưu đày họ, trở thành họa đảng cấm nổi tiếng trong lịch sử. Tóm lại, nếu một cô gái lỡ chân xuyên không, hãy cầu xin Phật tổ cho mình xuyên vào thời Hán Đường, xem như vẫn tốt số, chứ lỡ rơi vào thời Tống trở đi thì xong rồi. Phỉ Tìm trông thấy Thái Diễm đang ngồi chép lại sách như thường nhật, nàng nhận ra sư đệ đến nên đặt bút xuống. Thái Diễm học tập từ Thái Ung nên chữ viết cũng như người ngọc, toát lên vẻ đoan trang hiền thục. Kiểu chữ viết Trung Quốc gồm có chữ giáp cốt, chữ kiên, chữ triện, chữ lệ, chữ khải và chữ hành, thảo. Trong đó chữ giáp cốt do nhà thương nghĩ ra, chuyên dùng để bói toán. Chữ khải chuyên dùng cho in ấn và chữ hành để viết thư gửi cho người có quan hệ thân thiết xuất hiện ở thời Hán và phát triển nhất ở thời Đường. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn có chữ thảo để tăng tốc độ viết, thường được vua chúa dùng khi soạn chiếu thư nên gọi là thảo, và chữ triện để dùng cho việc điêu khắc ấn tính do nét chữ phức tạp khó giả mạo. Sách của Thái Diễm đều được viết bằng chữ lệ, đây là một kiểu chữ đặc biệt do Trình Mạo đời Tần phát minh ra trong lúc bị giam để giúp cai ngục viết dễ hơn, lệ có nghĩa là tù nhân. Chữ viết của người hiện đại Trung Quốc cũng được xây dựng từ chữ lệ. Thái Diễm cầm bút vô cùng chắc tay, viết như mây trôi nước chảy, khác hẳn nét chữ gà bới của Phỉ Tiền. Nàng mỉm cười bảo, số sách ta liệt kê cho đệ, đệ đọc được mấy cuốn rồi. Phỉ Tiền nhẹ nhàng đáp, sư tỷ đừng lo, khiêm tốn mà nói, ta vẫn chưa đọc một cuốn nào cả. Ồ, vậy tức là ngươi vẫn chưa tập viết chữ luôn. Chính xác. Thái Diễm chết lặng rồi trợn đôi mắt xinh đẹp lên, ngươi học hành kiểu gì thế? Phải biết cố gắng chăm chỉ chứ. Phỉ Tiền cúi đầu chắp tay đáp, đệ xin tạ lỗi. Chỉ là mấy ngày nay đệ bận quá. Hắn lại nghĩ có lẽ nên để cho Thái Diễm phụ mình khuyên Thái Ung một phen, nếu có thể chạy khỏi Lạc Dương, tương lai của hai cha con cũng sẽ không thê thảm đến thế. Vì vậy Phỉ Tìm liền kể hết toàn bộ những chuyện phát sinh mấy ngày nay, Thái Diễm mãi chép sách nên không hề đi ra ngoài, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện động trời như thế, nàng im lặng nghe Phỉ Tìm nói. Cuối cùng Phỉ Tìm có nhắc về điển cố của Tấn Văn Công, Thái Diễm cũng gật đầu tán thành. Bỗng nhiên nàng thở dài, thời xưa có văn thần họ Đổng Bạo Chính, hiện giờ lại có võ thần họ Đổng nhiễu loạn triều đình, thật là, Phỉ Tìm biết ý nàng nói là Đổng Trác dùng vũ lực bức ép triều đình, bắt Lưu Biện thoái vị, nhưng văn thần họ Đổng là thằng cha nào? Hừm, đến tên họ Đổng đó mà đệ cũng không biết. Mau về xem kỹ lại Hán thư đi. Lần sau đệ mà còn không nghe lời, Thái Diễm cười có chút giảo hoạt, lấy lý do sư đệ cần học thêm sách đuổi khéo Phỉ Tìm về nhà. Cảnh tượng chơi đùa cùng giai nhân mà Phỉ Tiền thầm mơ cũng tan theo mây khói. Chỉ đọc nhiều sách hơn ta một chút, thế mà lại khi dễ ta, làm ta cảm thấy bị tổn thương. Thấy Thái Ung không, hỏi gì đáp nấy, sao Thái Diễm nàng không học một chút tác phong của cha vậy? Phỉ Tiền ra khỏi Thái Phủ, hắn thấy trời hãy còn sớm nên quyết định đi sang nhà họ Thôi một chuyến. Từ sau sự kiện núi Bắc Mang, đã lâu hắn vẫn chưa gặp lại người anh em Thôi Hậu. Vả lại nhà họ Thôi dù sao cũng có một mạng lưới quan hệ, có thể thông qua đó tìm hiểu một chút về tình hình các châu quận hiện nay. Thế là Phỉ Tìm liền quay đầu đi thẳng ra phía Bắc Thành, trên đường hắn chứng kiến người đi đường vội vội vàng vàng, biểu cảm vô cùng hoảng sợ, mất đi vẻ thư thả vui tươi, khiến trong lòng không khỏi thở dài. Đây là những bình dân bị thế gia sĩ tộc coi chẳng khác gì pháo hôi, nhận ra triều đình có biến nên bắt đầu cảm thấy bất an. Nhưng nào ai biết tương lai còn đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc Phỉ Tìm đến Thôi Gia Trang, Thôi Thôi Hậu tự mình đi ra ngoài đón tiếp. Hắn cũng hỏi thăm sức khỏe Thôi Nghị, Thôi Hậu buồn rầu lắc đầu, ở đời sau Phỉ Tìm chỉ là một anh nhân viên, bệnh soạn tự mua thuốc uống, khi nào cần thiết lắm mới phải đến bệnh viện vì tiền khám quá mắc. Hắn chẳng biết gì về y học cả, chỉ tự lập từ sớm nên có chút kiến thức rộng mà thôi. Thôi Nghị tốt nhất nên tĩnh tâm, hạn chế nóng giận, nếu không cơ thể sẽ rất dễ bị tổn thương. Theo như Thôi Hậu miêu tả, tình trạng của Thôi Nghị cũng giống như trúng gió vậy, nhưng ngay cả thời hiện đại cũng chẳng có liệu pháp đặc trị nào, bởi vậy các đại phu nhà Hán trên cơ bản cũng đành bó tay. Hừm, muốn cứu Thôi Nghị chắc chỉ có thể nhờ đến thần y như Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh may ra giúp được. Đáng tiếc cả hai đều không sống ở Lạc Dương, muốn tìm cũng chẳng biết phải đi đâu. Thôi Hậu đã chuẩn bị tâm lý nên cũng chẳng nói thêm gì, xã giao vài câu rồi đem những tác phẩm Ngọc Lưu Ly được điêu khắc theo phương pháp Phỉ Tìm dạy cho hắn xem thử. Phải công nhận trí tuệ thời cổ đại vượt khỏi tầm hiểu biết của Phỉ Tìm, chỉ dựa vào phương pháp thiếu sót của hắn, đám thợ thủ công đã có thể điều chỉnh ra thành phẩm giống hệt như trang sức ở thời hiện đại, chỉ là kinh nghiệm thợ bị giới hạn nên không bắt mắt bằng thôi. Phỉ Tìm rất bội phục nhà họ Thôi, trang sức lưu ly có lợi nhuận vô cùng cao nhưng không phải người dân bình thường có thể làm ra nổi, cho nên Thôi Hậu chỉ đem những món tốt nhất bán ra cũng đã có thể kiếm được một món hời lớn. Bây giờ Phỉ Tìm đã trở thành đệ tử chân truyền của hai đại nho đương thời, Thôi Hậu cũng rất tôn kính hắn, nhất quyến lấy một phần lợi nhuận để chia sẻ với Phỉ Tìm. Trong lòng Phỉ Tìm biết phần lợi nhuận này là Thôi Hậu đánh giá cao tương lai bản thân mình nên quyết định đầu tư, nhưng hắn cũng chẳng từ chối. Dù sao có người chấp nhận đầu tư tức là bản thân hắn có giá trị đúng chứ. Có điều lấy tiền sẽ làm thanh danh hắn giảm đi, nên Phỉ Tìm bảo, vàng bạc chỉ là vật ngoài thân, Thôi huynh xin đừng khách khí. Chẳng qua đệ đến đây đúng là có việc cần nhờ. Hiền đệ cứ nói, nếu ta làm được, tuyệt không chối từ, tiểu đệ này đã bái Thái lão gia làm sư phụ, nên bổn phận phải túc trực hầu hạ bên cạnh. Tuy nhiên đệ không hiểu về địa lý của Kinh Tương, Dự Châu, Ký Châu và Từ Châu lắm. Chẳng hay Vĩnh Nguyên huynh có tin tức này không? Thôi Hậu cân nhắc rồi bảo, nếu chỉ là chi tiết về địa hình các châu, nhà họ Thôi cũng có biết một chút, chỉ là không biết có thể làm cho hiền đệ hài lòng hay không. Nói xong Thôi Hậu lệnh cho người hầu vào thư phòng lấy một quyển sổ rất mỏng ra rồi đưa cho Phỉ Tiền, hắn hiếu kỳ xem thử rồi giật nảy mình. Hóa ra thời Đông Hán lại có cả thứ này.